tình tình lại ở trong tay của Vân Nhân Lưu. Cơ Văn Kỳ vừa nghe lời này, sắc mặt chợt biến đổi. Làm đằng thái tử Vân Nhân Lưu sao? Tình tình thế nào lại lạc đến trên tay của hắn rồi hả? Cụ thể nguyên nhân, thần đệ không có tra rõ được. Chỉ biết là tinh tinh, số tiểu tử này hiện thời ở cùng Vân Nhân Lưu và Lê Tử Ngọc. Có người tận mắt nhìn thấy mấy người đi vào Đông Diệu. Cũng may Vân Nhân Lưu hiện tại còn không biết tinh tinh là con ta. Bằng không hậu quả, thiết tưởng là không chịu nổi. Hay cho một cái Vân Nhân Lưu, hiện tại tình hình đang căng thẳng như vậy, thế nhưng còn dám một mình đi Đông Diệu. Hắn sẽ không sợ Đông Diệu ngay tại chỗ giải quyết hắn sao? Cơ Văn Kỳ ánh mắt chợt lóe, đều nói Vân Nhân Lưu là một người tính toán tỉ mỉ, lại lớn mật tùy tính, xem ra lời nói không giả, không có bản lĩnh nhất định lại làm sao dám xuất hiện tại Đông Diệu chứ? Hắn như thế nào không dám? Đông Diệu nếu như tưởng hay mặt thù địch, vậy thì động vào Vân Nhân Lưu đi. Nhưng là bọn họ nào có lá gan này? Cơ Mộc Ly cười nhạo nói, sớm trước kia liền xem Vân Nhân Lưu không vừa mắt, lần này vừa động tới con của hắn, còn nhận thức hắn làm cho nuôi sao? Con trai có bổn vương, người cũng dám nhận thức, muốn chết sao? Không nói tới Vân Nhân Lưu, cháu trai bỏ bối của trẫm quan trọng nhất, người phái người đi có thể tin hay không? Có thể cướp tin tin từ trên tay của Vân Nhân Lưu sao? Thần đệ lần này tiến cung là vì chuyện này, để cho người khác đi thần đệ lo lắng, khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn ta ra ngoài một chuyến. Cơ Văn Kỳ không chút do dự lập tức khiển trách. Vậy còn dông dài làm gì, nhanh chạy đi. Cháu trai bảo bối của trẫm nếu thiếu sợi lông, trẫm không tha cho ngươi. Hừ. Cơ Mộc Ly có chút dở khóc dở cười, số tiểu tử này sức quyến rũ liền lớn như vậy sao, đều đem chính mình so không bằng. Hoàng huynh, thần đệ cáo từ. Chờ hắn đi ra vài bước, Cơ Văn Kỳ lập tức gọi lại hắn. Đợi một chút, Mộc Ly, chính người cũng phải cẩn thận. Nếu là người xảy ra chuyện gì, trẫm cũng tuyệt đối sẽ không tha cho người. Cơ Mộc Ly cười cười. Yên tâm, thần đệ rất nhanh liền mang tiểu tinh tinh trở về. Hắn tự thân xuất mã, còn không đem số tiểu tử này lập tức xách trở về sao? Đoàn người Vân Nhân Lưu một đường hướng đông đến Ngọc Tân Thành của nước Đông Diệu mới ngừng lại. Ngọc Tân Thành là một thành trấn phồn vinh chỉ sau hoàng thành của Đông Diệu. Chỉ bởi vì nơi nơi thừa thải mấy ngọc, ngọc thạch vừa khai thác đã trải qua tinh điêu tế tráng, trở thành đủ loại vật phẩm trang sức tinh mỹ, còn tiêu thụ ở cả ba nước khác. Bên trong xe ngựa, một lớn một nhỏ, hai người chính cười nói. Cha nuôi, Diệp Thúc Thúc nói nơi này có rất nhiều bảo bối, đến cùng có phải là thật sự hay không? Cơ Thần Tinh chớp đôi mắt to tối đen như mực, đầy tò mò nhìn chằm chằm Vân Nhân Lưu. Vân Nhân Lưu cười nhẹ nói, ừ, là thật. Tinh Nhi, con xem trúng bảo bối nào cứ nói, cha nuôi sẽ mua cho con. Cha nuôi là tốt nhất rồi, là người tốt nhất thiên hạ. Bánh bò nhỏ không quên vuốt ve mông ngựa, nghe được Vân Nhân Lưu bất đắc dĩ cười, tiểu giò hỏi này thật là biết nịnh bợ. Con nói cha nuôi tốt, như vậy so với nương con thì sao? Vân Nhân Lưu đột nhiên hỏi, trong mắt mang tràn đầy ý cương chiều. Cái này nương cũng tốt, cha nuôi cũng tốt, cả hai đều tốt. Bánh bao nhỏ thật thông minh trả lời. Ở trong lòng hắn, mẫu thân là tốt nhất, tuy rằng trước mặt cha nuôi cũng không sai, nhưng là trung gian vẫn là cách vài thứ. Mẫu thân là ruột thịt, cha nuôi là người ngoài, có thể so sánh sao? Nhưng mà vì bảo bối, bánh bao nhỏ vẫn là quyết định đem một ngựa vỗ đến cùng. Tóm lại, cha nuôi tốt lắm, mẫu thân cũng tốt lắm. Về phần cha, hừ, ai kêu hắn làm mặt lạnh với bản thân, đừng tưởng rằng hắn nhỏ sẽ không biết, phụ thân hắn hận không thể nhét hắn lại vào trong bụng mẫu thân đi chứ. Lúc mấy người dạo phố, hạ nhân đã đi lấy mấy gian phòng thượng đẳng ở khách sạn. Đợi đến trời dần tối, bánh bò nhỏ mới không đành lòng bị Vân Nhân Lưu nắm tay về khách sạn. Phía sau, hai người hầu ôm vài cái hộp lớn nhỏ cao tới đầu. Vân Nhân Lưu một đầy đầu mồ hôi. Tiểu tử này đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng là có cần tham tài như vậy hay không? Thấy cái gì cũng đòi, nhờ như vậy, hắn làm sao mà ôm nổi hết chứ? Tình Nhi, sắc trời không còn sớm, nếu không dạo đủ, cha nuôi ngày mai lại đi với con. Phần Nhân Lưu xem bộ dáng lưu luyến của bánh bao nhỏ, trong lòng cười thầm không thôi. Bánh bao nhỏ nghe xong lời này, hai mắt quả nhiên sáng ngời, tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay to của hắn, biểu môi nói. Cha nuôi, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, cha nuôi không thể đổi ý nha. Tình Tình còn rất nhiều thứ thích đó. Ha ha, Tình Nhi ngay cả nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy đều biết đến. Cha nuôi nơi nào có đạo lý, nói dối được chứ. Phần Nhân Lưu xoa xoa đầu bánh bao nhỏ, đối với tiểu gia hỏa miệng ngọt này, yêu thích không thôi. Cha nuôi, Lệ Thúc Thúc cùng Diệp Thúc Thúc đi đâu vậy? Tình Tình thế nào, không nhìn đến bọn họ chứ? Bánh bao nhỏ tò mò hỏi, xoay qua đầu, nhìn lướt qua phía sau, nhìn đến hai người hầu cùng với Đại Thúc Trâu Quay Nón. Đại Thúc Trâu Quay Nón đúng là người bắt hắn, hình như là bị vài thúc thúc gọi là Kim Sư Phụ. Cha nuôi còn thật kính trọng hắn. Trừng mắt nhìn Kim Sư Phụ, liếc mắt một cái, bánh bò nhỏ yên lặng, thu hồi tầm mắt của bản thân. Kim Sư Phụ khóe miệng giật giật. Nếu hắn không nhìn lầm, vật nhỏ vừa rồi trợn trừng mắt hắn sao? Không phải đều nói tiểu hài tử kỳ thật không mang thù sao? Thế nào tiểu sao hỏi này luôn luôn nhớ kỹ chuyện bản thân bắt đi hắn chứ? Hai vị thúc thúc đi tìm vật thay cho nuôi, rất nhanh sẽ về khách sạn. Phần Nhân Lưu cùng Tiểu Nhân Nhi giải thích nói. Kim Sư Phụ trong lòng kinh ngạc. Tuy rằng hắn đi theo Phần Nhân Lưu thời gian cũng không dài, nhưng hắn biết Phần Nhân Lưu chẳng phải là cái loại người cứ hỏi sẽ trả lời. Mà lúc này tiểu gia hỏa này hỏi cái gì, hắn đáp cái gì, thật sự làm hắn giật mình rồi. Tìm cái gì vậy nha? Bánh bao nhỏ lại hỏi, màu đôi mắt đen như ngọc lưu ly, thật sự làm cho người ta yêu thích. Phần Nhân Lưu cười nhạt nói. Mấy ngày nữa là sinh nhật của phụ thân cha nuôi. Cha nuôi chuẩn bị tìm một khối huyết ngọc có thể kéo dài tuổi thọ để làm lễ vật. Bánh bao nhỏ nghe xong, không khỏi chua miệng nói. Cha nuôi, vì sao không mang theo ta cùng đi tìm, ngược lại giao cho hai vị thúc thúc? Bởi vì cha nuôi muốn có thời gian cùng Tinh Nhi dạo phố. Phần Nhân Lưu nắm bắt tay nhỏ bé của hắn nói. Bánh bò nhỏ mắt ẩm ướt, méo miệng nói. Cha nuôi thật tốt. Cảm động như vậy một chút, nước mắt cũng là giả. Ai, không có biện pháp, phỏng dựng hắn về phương diện này, duy truyền từ cha hắn, là động vật máu lạnh. Chẳng qua là, hắn hiện tại đích xác có chút thích cha nuôi rồi, nhưng là hắn không thói quen. Hơn nữa cha nuôi đối hắn quá tốt, làm cho hắn cảm thấy không chân thật, còn là yêu nghiệt thân cha gào to rống lớn làm hắn thoải mái. Tình Nhi, còn có cái gì muốn tặng cho cha hoặc nương con hay không? Phần Nhân Lưu đột nhiên hỏi. Có, cha nuôi có cái gì để mẫu thân trở nên càng đẹp mắt hay không? Tình Tình muốn đưa cho mẫu thân. Bánh bò nhỏ ngửa đầu nhìn Vân Nhân Lưu, một đôi mắt sáng như sao. Ha ha, đương nhiên là có. Hôm nay cha nuôi giúp con chọn khối tàn thanh độc ngọc, hàng năm mang trên người liền có thể mắt sáng dưỡng nhan, còn có thể nhuận tâm phế, thanh hóa dạ dày. Bánh bò nhỏ lập tức vui mừng nói. Ta đây muốn đem khối ngọc này đưa cho mẫu thân. Phần Nhân Lưu vừa nghe lời này, khóe miệng chậm rãi gợi lên chút ý cười yếu ớt, cười đến có chút không rõ ý tứ, điểm điểm cái mũi nhỏ của hắn, giọng điệu mềm nhẹ nói. Vài thứ kia đều là của con, ngày sau cha nuôi tìm người đưa đến trong phủ con, nhưng mà khối tàn thanh độc ngọc con cứ cầm trước đi, cũng tốt sớm tặng cho nương con. Vâng, cảm ơn cha nuôi. Bánh bao nhỏ điềm nhiên trả lời, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác lạ lạ. Nhưng hắn dù sao cũng là một đứa nhỏ, tâm tư người lớn phức tạp, không phải cứ thông minh là có thể biết. Hai người lúc trở về, Diệp Tùy Trang đưa Lê Tử Ngọc đến khách sạn, hai người nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ, lại nhìn đến phía sau tôi tớ, ôm hộp lớn hộp nhỏ, đồng loạt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Lê Tử Ngọc không khỏi kể lại nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi bị người đến cướp chứ, lại không nghĩ rằng là dạo phố, còn giao trở về một đống vô dụng gì đó. Lưu công tử, Tinh Tinh không hiểu chuyện, vậy thì thôi đi, người thế nào có thể như vậy cưng chiều hắn? Ngày sau người nếu có con, còn không bị người cưng chiều thành cái dạng tính tình kiêu căng sao? Phần nhân Lưu lơ đễnh cười nói. Tình Nhi là con nuôi của ta, ta nguyện ý chiều hắn. Hơn nữa, ta có dự cảm, Tình Nhi không lâu liền phải rời khỏi ta rồi. Trước khi hắn rời đi, kiêu căng một chút thì có gì không được chứ? Lê Tử Ngọc có chút bất đắc dĩ, vẫy vẫy tay nói. Thôi thôi, khó được Lưu công tử như vậy, thích một đứa trẻ. Tử Ngọc, Diệp Quynh, Ngọc tơ muốn, tìm được rồi sao? Phần nhân Lưu chuyển hướng đề tài. Hai người vừa nghe lời này, không để ý tới hắn như thế nào, cưng chiều tiểu gia hỏa, trực tiếp đem mấy khối lam điền ngọc hôm nay tìm được tới trước mặt hắn. Mấy khối lam điền ngọc là thuần khiết, óng ánh trong suốt, vẫn còn ở dạng thô. Nếu điều khắc thành ngọc bội thanh long, quấn tường vân, lão gia nhất định sẽ thích. Phan Nhân Lưu cầm lấy một khối ngọc, trong mắt lộ ra thần sắc vui lòng, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, phù một tiếng, một bóng đỏ từ cửa sổ bay vào, mà Kim sư phụ canh ở cửa cũng theo sau phá cửa mà vào. Người tới, một thân trừng bào đỏ rực như lửa, mặt nạ màu đỏ tinh xảo, môi mỏng cong lên, xinh đẹp vô cùng. Cơ Thần Tinh nhìn xem, hai mắt lóe sáng, tạo hình thật sự là quá đẹp rồi. Nam tử, đôi mặt nạ màu đỏ tinh xảo, một đôi mắt lạnh đã qua bánh bao nhỏ đáng yêu, ngắm tới bàn tay của bánh bao nhỏ bị móng vuốt của Vân Nhân Lưu bao trùm. Cuối cùng, dừng ở trên người Vân Nhân Lưu, hàng quang bắn thẳng tới. Lưu công tử, cẩn thận! Kim sư phụ hét lớn một tiếng, lắc mình tới, một quyền đánh về phía nam tử áo đỏ. Nam tử áo đỏ nghiêng người né tránh, nguy hiểm hiếp hiếp mắt. Đây là người nào? Không nghĩ tới, người này nội lực thâm hậu như thế. Một quyền này, nếu thật sự đánh vào trên thân hắn, hắn sẽ ăn không ít đau khổ. Chỗ nam tử áo đỏ đang đứng, phát ra phịch một tiếng, một chiếc ghế gỗ đằng sau đã bị một quyền của Kim sư phụ làm cho tan xương nát thịt. Tiêu Dao Cung, quỷ sát huyết tôn sao? Kim sư phụ thay đổi bộ dáng ngơ ngác ngày thường, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm nam tử áo đỏ trước mắt, nói chuyện khẩu khí đã tiếp cận khẳng định. Áo đỏ rồi mặt nạ đỏ, đúng là trên giang hồ người kính sợ Tiêu Dao Cung, quỷ sát huyết tôn. Trên giang hồ có rất ít người nhìn đến bộ mặt thật của quỷ sát huyết tôn, nghe nói liền ngay cả những người bên trong Tiêu Dao Cung cũng đều không rõ ràng tôn thượng bọn họ trưởng thành bộ dáng gì. Nhưng là Kim sư phụ theo khí tràng của nam tử này đã nhìn ra người này là quỷ sát huyết tôn, không thể nghi ngờ. Vân Nhân Lưu chưa thấy qua bộ dáng cảnh giác như vậy của Kim sư phụ, trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn về phía nam tử áo đỏ cũng trở nên lạnh lùng sắc bén. Tiêu Dao Cung, quỷ sát huyết tôn sao? Tuy rằng hắn thân ở triều đình, nhưng là chuyện trên giang hồ hắn cũng không phải là không biết. Rất sớm trước kia hắn liền tò mò Tiêu Dao Cung làm cái gì, nhưng là phái người đi điều tra đều không người nào tìm được đáp án. Đó cũng là giáo huấn làm cho hắn không dễ dàng lại phái người điều tra chuyện về Tiêu Dao Cung, miễn cho tiện mất tật mang. Nhưng là có một việc có thể khẳng định, Tiêu Dao Cung không là người bình thường có thể dễ dàng trêu chọc. Cơ Mộc Ly mắt hơi hơi nheo lại, không nói hai lời liền cùng Kim sư phụ đánh lên. Hắn không nghĩ tới Kim sư phụ thế nhưng như vậy khó đối phó, nói vậy bản thân là gặp thế ngoại cao nhân rồi sao? Tuy rằng đối phương võ công cao cường, nhưng là hắn từ tu tập bí kíp mà Hiên Viên U Băng cho hắn, võ công tiến rất xa, muốn còn hơn Kim sư phụ không tính là vấn đề lớn. Chẳng qua muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt hắn liền có chút khó khăn rồi. Xem xét chuẩn một khắc Kim sư phụ thất thần, Cơ Mộc Ly tung ra một chưởng bổ về phía Văn Nhân Lưu. Lê Tử Ngọc kinh hồ một tiếng, hận không thể theo Văn Nhân Lưu đỡ một chưởng này. Chẳng qua hắn lo lắng cũng chỉ là dư thừa. Vân Nhân Lưu tuy rằng không phải đối thủ của những người này, nhưng là người trong hoàng thất, thuở nhỏ tập võ, né tránh một chưởng cũng là không khó. Mà Cơ Mộc Ly cũng không nghĩ thật muốn mạng của hắn. Hắn chỉ tranh thủ lúc Vân Nhân Lưu tránh đi một chưởng này, túm lấy bánh bao nhỏ, mắt đang lấp lánh nhìn hắn, rồi sau đó hóa thành một cơn gió, bay nhanh biến mất ở trước mặt mọi người. Kim sư phụ đề khí sẽ bay ra ngoài đuổi theo, Lê Tử Ngọc vội vàng hô lên nói. Kim sư phụ, chớ đuổi, cẩn thận là kế điều hổ ly sơn. Hiện thời, thái tử điện hạ an toàn mới là quan trọng nhất. Đây cũng là nguyên nhân Lê Tử Ngọc sẽ cùng Vân Nhân Lưu đi ra du ngoạn. Hắn phải cam đoan thái tử an toàn, cứ việc hắn biết thái tử điện hạ đều có đối sách vạn toàn. Kim sư phụ bước chân dừng lại, lập tức quay người trở về. Diệp Tùy Trang có chút không đành lòng, lẩm bẩm hỏi. Nhưng là tiểu gia hỏa bị người bắt đi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà xem mặc kệ sao? Bánh bao nhỏ vẫn gọi hắn là Diệp Thúc Thúc, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn đều không dám nghĩ tiếp. Quỷ sát Huyết Tôn thích giết người tàn nhẫn, hắn vì sao phải bắt đi tiểu gia hỏa chứ? Bắt đầu từ lúc quỷ sát Huyết Tôn xuất hiện thì sắc mặt Vân Nhân Lưu vẫn luôn ngưng trọng, thấy hắn bắt đi tiểu Tinh Tinh, ánh mắt càng là lạnh lùng sắc bén. Nghe được lời nói của Diệp Tùy Trang, ánh mắt đảo qua mấy người, thản nhiên nói. Tinh Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì, người nọ là phụ mệnh người kia, mang Tinh Nhi trở về. Ngừng một lúc, thanh âm trầm xuống. Chính là bản cung cũng lại không biết, ngay cả Tiêu Dâu Cung quỷ sát Huyết Tôn đều nghe lệnh của Viêm Đạm Vương. Lê Tử Ngọc nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, trong lòng đã có đoán. Tuy rằng hắn tinh thông mưu tính, nhưng là hắn bản thân có một khuyết điểm rất lớn, thì phải là trí nhớ của hắn không tốt. Trí nhớ kém không phải là xem văn nhớ thơ, mà là mặt người. Nếu là chỉ thấy người nọ một hai lần, trong đầu hắn rất ít khi có thể lưu lại bộ dáng của người nọ. Nhưng là có một ngoại trừ thì phải là Viêm Đạm Vương, Cơ Mộc Ly. Lúc trước Lâm Đằng mượn cớ xem họa, mời ba nước khác đến Lâm Đằng làm khách. Họ Vũ thì có Viêm Đạm Vương và quốc quân Cơ Văn Kỳ cũng tức Nho Vương trước đây. Trừ bỏ Hoàng thượng tổ chức hai lần đại yến, Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly cùng Nho Vương Cơ Văn Kỳ rất ít ra khỏi hành cung, cho nên hắn tổng cộng cũng gặp qua Cơ Mộc Ly hai lần. Nam nhân kia diện mạo tuấn mỹ, giống như tiên lại giống như yêu nghiệt, thật sự làm người ta khó có thể quên. Cho nên Vân Nhân Lưu hơi đầy tỉnh hắn liền hiểu được. Khuôn mặt của Tiểu Tinh Tinh vừa thấy có 8-9 phần giống Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly, mà chỉ có duy nhất ánh mắt thì 10 phần giống mẫu thân Thủy Y Họa của hắn. Nữ nhân kia có thấy được cho là thông minh, là giảo hoạt. Lưu công tử, Tinh Tinh hắn chính là con trai của Hỏa Vũ Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly cùng Tuyết Ly Phủng Nguyệt công chúa Thủy Y Họa sao? Lê Tử Ngọc trầm sắc, vài câu đã tiếp cận với khẳng định rồi. Không sai được, con trai của hai người này năm nay cũng phải hơn 2 tuổi, mà tiểu sơ hỏa trong miệng 3 tuổi chỉ sợ là tuổi mụ. Trên đời này cũng tìm không ra người trong tương tự hai người như vậy rồi. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ đứa nhỏ thông minh đáng yêu này là con nhà ai, cũng không tưởng là con trai của kình địch Viêm Đạm Vương. Lâm Đằng cũng Hỏa Vũ sớm hay muộn sẽ giao chiến, không lẽ hiện tại cũng là lúc sao? Vân Nhân Lưu tuy rằng không cấp ra đáp án chính xác, nhưng là Lê Tử Ngọc nhìn ánh mắt của hắn đã biết rõ sự thật. Hắn tuyệt đối không nhớ tới Vân Nhân Lưu ngay từ đầu đã biết thân phận đứa nhỏ này, còn nhận thức làm con nuôi sao? Thật không hiểu thái tử điện hạ lại đang tính kế gì rồi. Một bên Diệp Tùy Trang nghe được không hiểu ra sao, Tiểu Tinh Tinh tiểu gia hỏa kia là con trai của Viêm Đạm Vương cùng Phủng Nguyệt công chúa sao? Thái tử điện hạ ngay từ đầu đã biết sao? Diệp Tùy Trang luôn luôn không hiểu nổi suy nghĩ của Vân Nhân Lưu, giống như là Tuyết Ly cùng với Đồng Diệu khai chiến, Hỏa Vũ cho Tuyết Ly mượn 30,000 binh mã, mà Lâm Đằng lại ấn binh bất động. Rất nhiều triều thần đề nghị Hoàng thượng đánh lén Hỏa Vũ, Thái tử điện hạ lại cực lực phản đối việc này. Rất nhiều người đều đoán không ra Thái tử tâm tư, chỉ có Hoàng thượng Vân Nhân Dịch cùng hắn tâm ý tương thông, luôn luôn không có phái binh tấn công Hỏa Vũ. Rất nhiều đại thần thở dài, tự xưng bỏ lỡ tốt nhất thời cơ tấn công, nhưng là Vân Nhân Dịch cùng Vân Nhân Lưu lại không cho là đúng. Lưu công tử, trong lòng người đến cùng là nghĩ như thế nào? Biết rõ tiểu gia hỏa là con trai của địch nhân, người còn... Còn như vậy, thâu tâm đào phổi đối với hắn sao? Diệp Tùy Trang là người thẳng tính, nhịn không được hỏi ra vấn đề trong lòng. Lê Tử Ngọc nghe vậy cũng nhìn đi qua, chờ hắn trả lời. Vân Nhân Lưu chính là cầm lấy một khối huyết ngọc trên bàn thưởng thức, qua một lúc sau khóe miệng đột nhiên dương lên, cười nhẹ nói. Không vì sao cả, chính là đơn thuần cảm thấy đứa nhỏ này khiến người thích. Diệp Tùy Trang cùng Lê Tử Ngọc nghe được không nói gì. Vân Nhân Lưu là một người tính toán cẩn thận, làm cho bọn họ tin tưởng người này chính là đơn thuần lấy lòng con của địch nhân, sợ tin tưởng nước sông chảy ngược còn muốn khó hơn nhiều. Người đi tìm hiểu Bạch Ly khi nào thì trở về? Vân Nhân Lưu bỗng hỏi một câu. Sẽ nhanh trở lại phục mệnh thôi, Diệp Tùy Trang trả lời. Cơ Thận Tinh bị bắt đi, lúc này hai mắt đầy sao nhìn chằm chằm nam tử áo đỏ mang theo hắn. Vừa rồi người này sự xuất công phu thật đẹp mắt, nếu có thể cùng hắn bái sư học nghệ thì tốt rồi. Cơ Mộc Ly hoàn toàn không biết nhị tử nhà mình đã đánh chủ ý lên hắn, mang theo hắn một đường phi diêm tẩu bích, cho đến khi tiến nhập một nhà khách sạn cách khá xa. Trong phòng khách, một nam tử áo xanh đội mặt nạ màu xanh tinh xảo, hơi có chút sốt ruột, đi qua đi lại. Nhìn thấy quỷ sát Huế Tôn cùng với tiểu nhân trong tay hắn mới thở ra. Tôn thượng, người đã trở lại. Thuộc hạ còn đang suy nghĩ. Ngài nếu không trở lại, thuộc hạ liền mang theo quỷ sát quân vây quanh khách sạn này. Thanh Long lập tức tới nghênh đón. Còn chưa đi gần, giữa không trung liền có một Phật bóng đen bị ném tới. Thanh Long sợ tới mức vội vàng tiếp được, mắt mang theo khiển trách nhìn quỷ sát Huế Tôn liếc mắt một cái. Cơ Thần Tinh đối với hành vi ném bản thân của cao nhân có chút bất mãn, nhưng lại hắn hạ quyết tâm muốn nhận thức sư phụ, cho nên chỉ mấp máy cái miệng nhỏ nhắn một tiếng không kêu, kết quả rơi thẳng xuống đất, lọt vào trong lòng nam tử áo xanh kia. Hả, đây là hương vị gì rất quen thuộc? Bánh bào nhỏ vội vàng ôm cổ Thanh Long, mặt tròn mẫm mỉm, vội vàng tới gần, dùng sức ngửi ngửi, hai mắt lập tức sáng ngời, thốt ra nói. Lăng thúc thúc! Đồng Phương Lăng nhất thời không chú ý, thế nhưng theo bản năng, ai một tiếng, kết quả mới xuất khẩu liền ngay cả người. Xú tiểu tử, cười nhiên nhận ra hắn rồi sao? Tiểu quỷ, người kêu loạn cái gì? Ta mới không phải là Lăng thúc thúc. Đồng Phương Lăng liếc nhìn ánh mắt lạnh của Cơ Mộc Ly, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Hu hu, Lăng thúc thúc, người thế mà không tiếp thu Tinh Tinh. Hu hu, người thật nhẫn tâm, mà Tinh Tinh vài ngày nay luôn luôn nhớ tới người. Người cứ như vậy mà không cần Tinh Tinh nữa sao? Bánh bò nhỏ mở miệng ra, nói khóc liền khóc, bộ dáng miễn bàn có nhiều ủy khuất. Nhìn xem Đồng Phương Lăng, trong lòng tội ác tăng 10 phần, hận không thể tự nhảy vào hố phân. Đồng Phương Lăng cũng không quản chuyện Cơ Mộc Ly căn dặn, lập tức liền nhỏ giọng dụ dỗ nói. Tinh Tinh ngoan, Lăng thúc thúc đang làm chuyện quan trọng, không thể lộ ra thân phận, cho nên Tinh Tinh muốn giả vờ như không biết Lăng thúc thúc, hiểu hay không? Tinh Tinh trong mắt Lăng thúc thúc là người ngoài sao? Ánh mắt bánh bò nhỏ rớt xuống hai giọt nước mắt to như hai hạt đậu. Đồng Phương Lăng vội vàng sửa miệng nói. Tinh Tinh đương nhiên không phải là người ngoài, Lăng thúc thúc chỉ thích Tinh Tinh mà thôi. Bánh bao nhỏ vừa nghe lời này, nhất thời mặt mày hớn hở, hôn bẹp một cái vào mặt Đồng Phương Lăng. Đồng Phương Lăng trong lòng vui mừng mà nói, tiểu hài tử chính là dễ dụ như thế. Nhưng là hắn nào biết đâu rằng bánh bao nhỏ là trong lòng có tính toán khác. Vụng trộm xem xét vị thuốc thuốc áo đỏ, liếc mắt nhìn một cái, bánh bò nhỏ để sát vào bên tai Đồng Phương Lăng, nhẹ nhàng mà nói. Lăng thuốc thuốc, vị thuốc thuốc áo đỏ kia là loại người nào vậy? Đó là cha ngươi. Đồng Phương Lăng ở trong lòng cười nói. Xa chỉ sợ là tức muốn chết rồi. Tiểu sợ hỏa này vừa nhìn là nhận ra bản thân, nhưng là thân làm cha, sách một đường, tiểu sợ hỏa lại không nhận đến. Kỳ thật, cơ thần tinh có thể nhanh như vậy nhận ra Đông Phương Lăng, chủ yếu là vì Đông Phương Lăng thường xuyên ôm hắn. Đông Phương Lăng bởi vì hàng năm đều tiếp xúc với thảo dược, trên người liền có mùi thơm của thảo dược. Cơ thần tinh cái mũi nhỏ thật sự rất thính, sớm quen thuộc, cho nên lúc ngửi được hương vị quen thuộc, hắn lập tức liền xác định thân phận của Đông Phương Lăng. Nhưng Cơ Mộc Ly lại không giống như thế, số lần hắn ôm thân nhi tử ít đến thảm thương, lại không dùng hương nhang gì. Cơ thần tinh nhất thời thật đúng là không nhận ra hắn. Gương mặt Cơ Mộc Ly dưới mặt nạ màu đỏ, không cần xem cũng biết là đen xì. Đông Phương Lăng cười trộm với bánh bò nhỏ trong lòng, nói: "À, vị thúc thúc áo đỏ đó hả? Là người mà Lăng thúc thúc muốn nghe theo." Đôi mắt to tròn linh động của bánh bò nhỏ đảo một vòng, ghé vào lỗ tai của hắn, nhỏ giọng nói: "Lăng thúc thúc, người hiện tại đây là một lầu hầu hạ hai chủ sao? Nếu bị phụ thân biết đến, người sẽ chịu không nổi." Đông Phương Lăng nhất thời nghe ngốc, số tiểu tử, đây là ý tứ gì? Thế nào lời này nghe có điểm không có hảo ý chứ? Quả nhiên, câu tiếp theo của tiểu gia hỏa làm Đông Phương Lăng nghẹn họng. "Lăng thúc thúc, nếu thuyết phục vị thúc thúc áo đỏ kia thu Tinh Tinh làm đồ đệ, Tinh Tinh nhất định sẽ thay Lăng thúc thúc thu miệng lại, bằng không, hừ." Hai chữ hừ hừ, ý tứ uy hiếp rõ ràng, Đông Phương Lăng thật muốn một tay hất số tiểu tử này văng ra ngoài. Vậy mà dám uy hiếp hắn sao, thật là to gan mà. Tuy rằng Cơ Thần Tinh nói rất nhỏ, nhưng là Cơ Mộc Ly đứng cách đó vài bước vẫn là một chữ đều không nghe sót. Lúc này ở trong lòng cười ha hả: "Số tiểu tử, cứ nhiên hiểu được uy hiếp Lăng thúc thúc vì bản thân mưu hoa, không hổ là con trai của Cơ Mộc Ly ta, đủ vô sĩ, đủ giảo hoạt." "Tiểu gia hỏa, muốn bái ta làm thầy phải tỏ rõ thành ý của ngươi." Nam tử đội mặt nạ nhìn bánh bò nhỏ nhếch môi cười. Bánh bò nhỏ nghe vậy mắt sáng ngời, lập tức lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi kêu rên một tiếng: "À, Lăng thúc thúc, gối đồ của ta lại để ở chỗ cha nuôi rồi." Kết quả là Cơ Mộc Ly nghe đến hai chữ cha nuôi, biểu cảm đắc ý vui mừng lúc trước trong nháy mắt liền biến mất không thấy, toàn bộ mặt đều lạnh xuống. Về sau một đoạn thời gian rất dài, bánh bò nhỏ biết được sự thật vì học được võ công thượng thừa, thật vô sĩ, hướng về phía thân cha làm nũng các kiểu, ý đồ muốn để phụ thân dạy hắn võ công. Nhưng là bởi vì hắn thân cha là người mang thù, bánh bò nhỏ luôn luôn không đạt được, mãi cho đến khi mẫu thân hắn ra tay, bản thân mới rốt cuộc kết thúc công cuộc làm nũng, bắt đầu cùng quỷ hẹp hòi cha học võ. Tự nhiên, này điều đó là nói sao? Thủy Y Họa thắng lợi trở về, trong lòng miễn bàn nhiều vui mừng, nhưng là khi đi là xuôi gió xuôi nước, cho nên chỉ tốn 3-4 ngày liền đến huyện Lệ Đông Diệu. Mà lúc trở về hoàn toàn tương phản, bởi vì là đi ngược dòng, có đôi khi còn có thể ngược gió, hành trình điền chậm lại phải mất 5-6 ngày mới hoàn toàn ra khỏi biên cảnh Đông Diệu. Hơn nữa Đông Diệu lại không có trực tiếp thông tới kinh đào của họ Vũ, nên trước hết phải quay lại Lâm Đằng, tiếp theo lại nghĩ biện pháp đem vàng bạc mang về họ Vũ. Cho nên khi đi dễ dàng, khi về thì nan, cũng may nàng đã nghĩ ra đối sách. Thủy Y Họa thật không ngờ chính là bà con thuyền của bản thân vừa ra khỏi Đông Diệu không lâu, nàng lại đụng phải thuyền của Diệp Tùy Trang, hơn nữa thuyền kia hiển nhiên là đang chờ nàng. "Bạch công tử, gia chủ ta mời ngươi lên thuyền nói chuyện." Thủy Y Họa thật xa liền thấy có người đang tiếp đón nàng, người nọ đúng là hạ nhân lần trước mời nàng lên thuyền. "Dựa vào cái gì người bảo ta nhất định thì ta phải đi chứ?" Thủy Y Họa lạnh lùng đã qua con thuyền bề ngoài phổ thông liếc mắt một cái. Mộ Dung Thất cùng Thu Diệp đứng ở phía sau Thủy Y Họa thần sắc cảnh giác. "Nếu không phải chủ tử thông minh, sai người mỗi lần kiểm tra khoang thuyền xong đều phải rải lên một tầng phấn trắng, chúng ta cũng không biết có người xâm nhập vào chiếc thuyền thứ hai." Thu Diệp hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm thuyền lớn cách đó không xa. "Hiện tại xem ra người âm thầm xâm nhập thật khả năng chính là thuộc hạ của chủ nhân con thuyền đó." Mộ Dung Thất sắc mặt có chút đông lạnh. Là lỗi của ta, lần trước thế nhưng không có nhận thấy hơi thở của người lạ. Thủy Y Họa lơ đến cười cười. Tiểu Thất, lần trước không oán được ngươi, bọn họ phái ra người ít nhất khinh công ở trên ngươi. Lại nói, chúng ta cũng không tổn thất cái gì, không phải là bị hắn đã biết hạng hóa của ta sao? Chỉ cần không gây trở ngại, ta nguyện ý cùng Diệp gia ở mặt ngoài giao hảo. Nói đến đây, Thủy Y Họa ánh mắt chợt lóe, như có thầm ý, hơi cong môi nói. Cũng không biết, trừ bỏ hắn Diệp Tùy Trang, trên thuyền đến cùng là có đại nhân vật nào. Lần trước, nàng đi vào nhã gian, bởi vì trong phòng hạ nhân hơi thở nặng nề, nàng chính là mơ hồ nhận thấy được phía sau bình phong giống như có hơi thở của người khác nữa. Cho nên ngay từ đầu, nàng liền nghiêng thân hình, vừa chuẩn làm cho người phía sau bình phong không nhìn thấy diện mạo của nàng. Cho đến sau này, nàng trong lúc vô tình nhìn đến bóng đen phía sau bình phong, nàng mới xác định phía sau bình phong quả thật có người. Trong lòng đột nhiên sinh ra loại cảm giác không ổn, cùng Diệp Tùy Trang nói chuyện, thái độ cũng đổi. Vậy, chủ tử lần này không tính toán đi sao? Thù Diệp nhìn ngó nàng, không xác định hỏi. Y theo sự hiểu biết của nàng đối với chủ tử cũng không phải là loại người bị nấm mũ dẫn đi. Thủy Y Họa cười nhạo một tiếng. Đi chứ, ngại cái gì? Lão nương chính là muốn biết phía sau Diệp Tùy Trang đến cùng là loại người nào. Tiểu Thất, lần này ngươi vẫn ở lại thuyền, nhưng đừng tái phạm sai lầm lần trước. Mộ Dung Thất gương mặt cứng ngắc, gật gật đầu. Thủy Y Họa tiến vào phòng lớn của đối phương, lúc nhìn đến mấy người bên trong, sắc mặt đột biến. Nàng mơ hồ dự đoán được có thể là Lê Tử Ngọc, ai đoán được thế nhưng có cả Thái Tử, Vân Nhân Lưu của Lâm Đằng chứ. Lại nghe nói Vân Nhân Lưu có được bản lĩnh, đã gặp là không quên được. Nàng lại đã từng tham dự yến hội của Lâm Đằng. Tuy rằng nàng cải nam trang, cũng cố ý dùng bút chì tô lại lông mày, lấy vải bông quấn eo, nhưng là nếu như Vân Nhân Lưu cẩn thận quan sát, chỉ sợ rất nhanh có thể phát giác ra nàng. Vừa nghĩ vậy, Thủy Y Họa trong lòng không khỏi căng thẳng, vội nhìn Diệp Tùy Trang ngồi bên trái liền ôm quyền. Diệp Quynh, đã lâu không gặp, chẳng qua tiểu đệ lần này trên đường đã trì hoãn không ít thời gian, thật sự không phương diện cùng Diệp Quynh nhiều tán gẫu. Tiểu đệ đi trước, ngày khác sẽ tự đến quý phủ bồi tội. Thủy Y Họa nói xong liền đi ra ngoài. Nếu chỉ riêng Lê Tử Ngọc, nàng còn có thể chu toàn một phen, nhưng nếu hai con hồ ly ở cạnh nhau, nàng vẫn là tránh trước vậy. Đáng tiếc, có người hiển nhiên không cho nàng cơ hội này. Phía sau bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng cười. Bạch công tử, làm gì vội vã rời đi? Chẳng lẽ Bạch công tử không muốn biết trên thuyền của người thiếu cái gì sao? Thủy Y Họa đột nhiên quay đầu, ánh mắt thẳng tắp chống lại Vân Nhân Lưu. Trong mắt người kia lóe sáng cùng ý cười nhạt nhẽo, làm nàng sinh ra ảo giác. Người này sớm đã biết thân phận của nàng. Mặc kệ Vân Nhân Lưu có nhận ra nàng hay không, nàng cũng phải tiếp tục giở vờ. Diệp Quynh, không biết hai vị huynh đài này là người nào? Thủy Y Họa mang theo nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tùy Trang. Diệp Tùy Trang cười, giới thiệu nói. Bên người ta, vị này là Lưu công tử, ngồi bên cạnh hắn là Lê công tử. Thủy Y Họa nhìn mấy người cười nịnh nói. Tiểu đệ có thể nhận thức được mấy vị công tử, thật sự là tiểu đệ đã tu luyện phúc khí ba đời. Nhưng mà Lưu công tử mới vừa rồi không biết là ý gì. Lê Tử Ngọc xem nhiều Bạch Ly vài lần, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng chính là công tử cao nhã không tầm thường, vì sao lại muốn giả bộ thành bộ dáng tiểu nhân nịnh nọt chứ? Tuy rằng người trong giang hồ muốn cẩn thận một chút, nhưng là người này cũng quá mức dè dặt cẩn trọng rồi, không khỏi làm người ta cảm thấy quá không có cốt khí. Vân Nhân Lưu khóe môi nhếch lên một chút cười nhạt. Ta chỉ là thay Bạch công tử lo lắng mà thôi. Chẳng lẽ Bạch công tử thật sự không có phát hiện bản thân đến mức gì đó quan trọng hay sao? Thủy Y Họa đã lừa nghe hắn quanh co lòng vòng, cười lạnh một tiếng nói. Lưu công tử có lời thì nói thẳng đi, tiểu đệ ta đến cùng là đánh mất cái gì vậy? Mộ Dung Thất cùng Thu Diệp đã xác nhận qua, trên chiếc thuyền căn bản không có mất hàng hóa gì, người trên thuyền cũng không thiếu một ai. Phần Nhân Lưu hơi giật mình, bất đắc dĩ cười. Bạch Ly Huynh giống như là hiểu lầm cái gì, tay hạ chính là đơn thuần tưởng cùng Bạch Huynh làm bạn hữu mà thôi. Lần trước xác thực là ta không đúng, phái người đi lên thuyền của người tìm hiểu tình huống, nhưng là tại hạ không có ý khó xử. Bạch Huynh kết quả có phải là gạo lương hay không, tại hạ cũng không để ý. Thủy Y Họa hơi hơi hiếp mắt, chờ câu kế tiếp của Vân Nhân Lưu. Lần trước, Kim sư phụ trong lúc vô ý ở trên thuyền phát hiện một tiểu oa nhi có hành vi lén lút, đoán hắn khả năng có tính toán khác, Kim sư phụ liền thuận tiện dẫn người đã trở về. Nói đến đây, cố ý nhìn lướt qua vẻ mặt trấn định của Thủy Y Họa, cười khẽ nói. Tiểu oa nhi khoảng 3 tuổi, tự xưng tiểu tinh tinh, ta coi tiểu gia hỏa, bộ dáng đáng yêu, lại nhỏ như vậy, khẳng định không phải là có ý xấu, cho nên đều nhận thức hắn là con nuôi rồi. Thủy Y Họa, trái tim chợt căng thẳng, thùng thùng nhảy dựng lên. Sau này, nghe hắn nói nhận thức tinh tinh làm con nuôi, mới hơi thở ra, lập tức sinh lòng cảnh giác. Tinh tinh lại trốn trên thuyền của nàng, còn bị người của Vân Nhân Lưu bắt được rồi hả? Nhưng Vân Nhân Lưu vì sao muốn nói cho nàng? Chẳng lẽ Vân Nhân Lưu thật sự biết được thân phận của nàng sao? Mặc kệ Thủy Y Họa trong lòng sống to gió lớn như thế nào, ở mặt ngoài vẫn như cũ, bất động thanh sắc. Trước lộ ra dấu vết, trước hết thua. Hiện tại có một chút là xác định, tiểu tinh tinh từng dừng ở trên tay Vân Nhân Lưu. Vân Nhân Lưu chống lại cặp mắt tối đen, không gần sống của Thủy Y Họa, trong lòng không khỏi có chút thất bại. Thật sự là một nữ nhân không đơn giản, vì sao hắn không thể sớm gặp được đâu chứ? Bạch Huynh, có hứng thú đánh với ta một ván cờ hay không? Vân Nhân Lưu đột nhiên hỏi. Thủy Y Họa nhìn hắn thật lâu sau, khóe miệng hơi cong cong lên nói. Được thôi. Ta ngược lại muốn nhìn, người đến cùng là tính toán điều gì đây? Bàn cờ được chế tạo từ ngọc linh lung, tốt nhất được hạ nhân mang lên. Vân Nhân Lưu đem quân cờ màu đen để trước mặt nàng. Bạch Huynh, mời. Thủy Y Họa mới sẽ không khách khí với hắn, nhặt lên một quân đen, dẫn đầu vào ván cờ. Được, rõ ràng. Vân Nhân Lưu khen ngợi, một quân cờ trắng ngay sau đó hạ xuống. Lê Tử Ngọc cùng Diệp Tùy Trang liếc mắt nhìn nhau, yên tĩnh ở một bên xem cờ. Ngay từ đầu hai người vẫn là bàng quan, cuối cùng nhưng lại thoáng đặt mình vào trong đó, nhìn xem mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai người này cờ phong thế nhưng tương tự, thích nhất bước người đến gốc chết, đợi đến hoàng hôn là lúc quân cờ đã mất hồi thiên thuật, chỉ còn đường chết. Chỗ khác nhau đó là Vân Nhân Lưu trồng ở từng bước đan xen, tiện hô hậu ứng, mà nước cờ của Bạch Ly nhìn như lộn xộn, thật sự trông có càng khôn, đã đến lúc phát hiện không có thích hợp, quân cờ đã rơi vào cạm bẫy. Vân Nhân Lưu không khỏi cười khẽ. Không nghĩ tới, tài đánh cờ của Bạch Huynh lại cao siêu như thế, ngay cả ta suýt chút nữa, chống đỡ không được rồi. Thủy Y Họa thản nhiên nói. Chẳng qua đặt loạn mà thôi, Lưu công tử khen trật rồi. Cứ việc hai người vừa đánh cờ vừa nói chuyện, không để ý thời gian trôi qua nửa canh giờ, kết quả ở ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng là trong dự đoán của hai người hạ thành thế hòa. Vân Nhân Lưu tâm tình chưa bao giờ thoải mái như vậy, nhưng mà Thủy Y Họa lại không có tâm tình cùng hắn chu toàn, hiện tại trong đầu nàng toàn bộ là tiểu tinh tinh. Số tiểu tử dám theo dõi nàng, nhất định là nàng ngày thường rất chịu hắn rồi. Nhưng là nàng càng lo lắng chính là an nguy của tiểu tinh tinh. Bạch Huynh, bàn cờ linh lung này người mang đi đi. Vân Nhân Lưu cười yếu ớt nói, nhìn ánh mắt của nàng tình cảm không hề che giấu. Thủy Y Họa kinh ngạc nhíu nhíu lông mày. Vô công bất thụ lộc. Ha ha, đây là ta đáp ứng đưa cho Tinh Nhi, ta cũng không thể làm người không có chữ tín. Liền làm phiền Bạch Huynh đem thứ này thay ta chuyển giao đi. Thủy Y Họa hai mắt trợn tròn. Quả nhiên Vân Nhân Lưu đã nhìn ra nàng là nửa cải nam trang, càng đã biết thân phận của nàng, bằng không vì sao phải nhờ nàng chuyển giao chứ? Lưu công tử đã nhờ ta thay chuyển giao bàn cờ Linh Lung, như vậy người cũng biết đứa nhỏ này hiện tại ở nơi nào sao? Thủy Y Họa trong lòng đã đại khái đoán được, Tiêu Dao Cung của Cơ Mộc Ly cũng không phải là bài trí. Tình tình không thấy nữa, hắn sẽ có động tác. Vừa rồi, nàng nhất thời nóng vội, lại bị lời nói của Văn Nhân Lưu dẫn đường sai, cho nên không có nghĩ lại. Văn Nhân Lưu cười, mang theo chút đắc ý. Tình Nhi đã bị cha hắn sai người mang về. Vừa rồi ta như không nói lời này, Bạch Quỳnh chỉ sợ sẽ không đu lại, càng sẽ không cùng ta chơi cờ rồi. Thủy Y Họa không vui, nhìn chằm chằm người nam nhân trước mắt này, nhưng rất nhanh liền trấn định trở lại. Mặc kệ như thế nào, Tinh Tinh ở trên tay hắn trong khoảng thời gian này không có chịu khổ, hắn cũng không có ý đồ lợi dụng đứa nhỏ 2-3 tuổi làm chuyện gì. Người này nếu không phải ở mặt đối lập, nhưng là một người đáng giá giao hữu. Đúng rồi, còn có gói đồ nhỏ của Tinh Tinh, Bạch Quỳnh cũng mang về đi. Phần Nhân Lưu cười yếu ớt, gói đồ nhỏ hắn đã mở ra xem qua, những thứ bên trong thật làm cho hắn dở khóc dở cười. Nhiều độc dược rồi phấn độc lạ các loại, nhiều ngọc bội phỉ thúy bao bối linh tinh hắn lấy từ trên người hắn như vậy, còn có 2 khối vàng Tinh Nhi tự mang theo, cùng với mấy cái bánh bị cắn vài miếng. Hắn là hết sức thích tiểu gia hỏa xảo hoạt đáng yêu đó. Thủy Y Họa hướng hắn gật gật đầu, chưa tính toán cùng hắn thâm giao, nhưng là Vân Nhân Lưu hiển nhiên không nghĩ là như vậy. Lúc Thủy Y Họa cầm lại gói đồ nhỏ và bàn cờ Linh Lung chuẩn bị rời khỏi, Vân Nhân Lưu bỗng nhiên gọi nàng lại, tao nhã mà thông thả bước tới trước mặt nàng, cười nói. Không biết Vân Nhân Lưu ta có tư cách trở thành bằng hữu của Thủy cô nương hay không? Lời này vừa nói ra, Lê Tử Ngọc vẫn bàng quan sắc mặt đột biến, lập tức gắt cao nhìn chằm chằm nam tử trước mắt. Diệp Tùy Trang cũng thập phần kinh ngạc. Bạch Ly đúng là nữ nhân sao? Thủy Y Họa ánh mắt trầm xuống. Vân Nhân Lưu, người kết quả là đang tính toán cái gì chứ? Lưu công tử nếu không ghét bỏ, tại hạ liền nhận thức người làm bằng hữu. Chính là bằng hữu cũng có rất nhiều loại, người lúc này là một loại không bắt mắt nhất. Y Họa câm miệng cười. Nhìn theo Thủy Y Họa rời đi, Vân Nhân Lưu tao nhã hơi cong môi một cái, cười đến ý tứ hàm xúc không rõ. Tùy Trang, hắn bỗng nhiên kêu, chậm rì rì phân phó. Là thời điểm nên cấp Đồng Diệu đưa chút lương thảo cứu mạng, đến lúc đó đừng quên nhắn giùm ý tứ của bản cung. Thuộc hạ tuân lệnh. Đồng Diệu Quốc cùng Tuyết Ly đối chiến gần 3 năm, thắng bại ngang nhau. Trong một tháng cuối cùng của chuyến dịch, Đồng Diệu lương thảo đã không đủ, lại có tin tức truyền đến âm thầm có quý nhân đưa lương thảo tới tương trợ. Đồng Diệu được lương thảo sung túc, sĩ khí tăng nhiều, thắng trận này. Vốn tưởng rằng Đồng Diệu sẽ thừa dịp này tiếp tục tấn công Tuyết Ly, ai đoán được Đồng Diệu nhưng lại chủ động đưa ra nghị hòa, làm cho tất cả mọi người rất là không hiểu. Không chỉ như vậy, Đồng Diệu thái tử Đoan Mộc Toái Phong còn chủ động tống xuất một bức cỡ họa vô giá, từ đây hai nước đình chiến. Mà Tuyết Ly được tấm cẩu họa không lâu sau lại đưa cho quốc quân của Hỏa Vũ, ngoài mặt xưng là tạ lễ vì cho mượn binh. Trong đó việc nhỏ không đáng kể, kết quả như thế nào chỉ sợ chính là đương sự mới biết. Hỏa Kỳ Vương Phủ. Tuy rằng Đoan Mộc Toái Phong hiện thời đã là Đông Diệu thái tử, đáng lý nên vào cửa ở đông cung của thái tử, nhưng bởi vì rầm rà phiền toái, Đoan Mộc Toái Phong vẫn là ở tại vương phủ của bản thân. Lúc này, sắc mặt Đoan Mộc Toái Phong hơi có chút không vui, xem nam nhân trẻ tuổi bên cạnh, nhưng cũng không mất tôn trọng hỏi. Hoàng thúc, vì sao ta phải đưa bức cổ họa tổ truyền đi? Đó nhưng là có thể cởi bỏ bí mật, bảo tàng gì đó. Bên người hắn, nam tử nhìn như anh tuấn, trẻ tuổi, đúng là Hạc Thần Uyên đã biến khỏi Viêm Đạn Vương Phủ, đã từ lâu, tên thật Đoan Mộc Trầm Uyên. Mười mấy năm trước, liền rời đi Đông Diệu. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hoàng chất, Đoan Mộc Toái Phong này lại giúp đỡ hắn cùng nhau bày mưu tính kế. Đoan Mộc Toái Phong tự nhiên thật tín nhiệm hắn. Đoan Mộc Trầm Uyên thấp mắng hắn một câu nói. Phong Nhi, ngươi làm việc còn chưa thỏa đáng, có đôi khi còn dễ dàng xúc động. Nếu không đổi được tật xấu này, ngày sau có thể làm được đại sự chứ? Đoan Mộc Tối Phong tự biết đối lý, lại cũng có chút giận nói. Hoàng Thúc Tẩu nói ta không sánh bằng Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly. Điệt Nhi tra từ bỏ ngẫu nhiên xúc động, lại có những phương diện nào không bằng hắn chứ? Đoan Mộc Trầm Uyên âm thầm lắc đầu. Tuy rằng hắn cùng Cơ Mộc Ly luôn luôn là quan hệ giao dịch, nhưng là ở chung nhiều năm, không thể không nói, không có một chút cảm tình. Cơ Mộc Ly so với hoàng chất này của hắn, càng có thể ẩn nhẫn, càng thiện quyết sắc, thủ đoạn quyết đoán sắc bén hơn. Nhưng Đoan Mộc Tối Phong cũng có ưu thế của bản thân hắn. Hắn thiện lung lạc nhân tâm, thuẫn phạt phân minh, chỉ dù người mình biết. Phong Nhi, ta đời này chuyện ảo não nhất chính là không thể lưu lại nữ nhân mình yêu thích, mà ái náy nhất chuyện đó là bỏ qua Đông Diệu, không để ý, tùy ý đi tìm chuyện bản thân muốn làm. Lúc trước Hoàng Huynh cực lực giữ lại, ta là một mực đi làm việc riêng của bản thân, quăng hắn một người ứng phó nhiều việc như vậy. Ta thẹn với Tiên Hoàng lúc Lâm Chung nhắc nhở. Cho nên, ta thề phải giúp ngươi lấy được bảo tàng trong truyền thuyết, lấy để làm cho Đông Diệu ta trở nên cường đại hơn. Đoan Mộc Tối Phong nghe thế, thở dài nói. Hoàng Thúc vì sao không chịu báo cho Phụ Hoàng biết ngươi đã trở lại? Phụ Hoàng biết sẽ phải thật vui sướng đi. Về phần chuyện bảo tàng, Hoàng Thúc vì sao mà nắm chắc như thế? Hoàng Thúc sẽ không sợ Viêm Đạm Vương có tâm tư khác sao? Sau khi hai người nhận thức không lâu, Đoan Mộc Trầm Uyên liền đem những chuyện mình trải qua những năm qua nói cho Đoan Mộc Tối Phong biết. Đoan Mộc Tối Phong từ mới bắt đầu kinh ngạc cùng hoài nghi, hiện tại đã biến thành tín nhiệm cùng lo lắng. Tín nhiệm Đoan Mộc Trầm Uyên, trung tâm, lo lắng Viêm Đạm Vương sẽ có tâm tư khác sau khi hẹn ước 10 năm kết thúc. Đoan Mộc Trầm Uyên lắc lắc đầu. Mộc Ly, đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên. Mấy năm nay, hắn đúng là tận tâm tận lực giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Còn nữa, 10 năm ước hẹn rất nhanh sẽ tới. Đến lúc đó, hắn như thật sự mang tâm tư khác, ta cũng không có tư cách khiển trách hắn. Hoàng Thúc vì sao? Không sớm tìm tới Điệt Nhi chứ? Điệt Nhi ta cũng có thể giúp Hoàng Thúc. Đoan Mộc Tối Phong có chút căm giận nói. Hắn rất sớm chỉ biết bản thân có một vị hoàng thúc yêu võ thành si, bỏ lại vương vị đi chung quanh, bước giang hồ, học được một thân võ nghệ. Nếu là bản thân có thể được hắn chân truyền, hắn chắc chắn so với Cơ Mộc Ly càng xuất sắc. Hiện tại, hắn chính là muốn học võ công cũng vô dụng. Một là chính vụ nhiều lắm, mà là võ công của chính hắn cũng đã hình thành. Lại đi học hoàng thúc sẽ dễ dàng biến thành, vẽ hổ không thành, lê vẽ thành chó. Đoan Mộc Trầm Uyên bùi ngùi nói. Khi đó, ta cảm thấy thẹn thùng với ngươi cùng phụ hoàng ngươi, cho nên không dám về Đông Diệu. Còn nữa, Cơ Mộc Ly lúc trước thân phận cùng tình cảnh là thích hợp nhất làm việc này. Thôi, không đề cập tới chuyện năm đó. Đã nói hiện tại, trận chiến cuối cùng là ai đã đưa Lương Thảo tới Đông Diệu ta? Phong Nhi, ngươi hẳn là trong lòng có tính toán. Đối phương đã đưa ra yêu cầu này, chúng ta đương nhiên muốn hết lòng tuân thủ lời hứa. Quan trọng hơn là ta biết cổ họa sẽ rơi vào tay của Cơ Mộc Ly. Cho nên, đưa cho Tuyết Ly hay đưa cho Cơ Mộc Ly căn bản không có gì khác nhau. Hiện tại, Mộc Ly hắn đại khái đã tập hợp đủ. Đoan Mộc Tối Phong hơi có chút hưng phấn mà hỏi. Hoàng Thúc nói là thật sự sao? Cơ Mộc Ly bây giờ đã tập hợp đủ bốn bức họa và sông Hoàng Quỷ Tử để mở ra bảo tàng sao? Không sai, đến lúc đó ta sẽ đi theo hắn, bảo tàng Đông Mộc Trầm Uyên ta nhất định muốn rồi. Phim Đạm Vương Phủ, tình hình lúc này có thể dùng một từ để hình dung, gà bay chó sủa. Bánh bao nhỏ, Cơ Thần Tinh, ở trong vương phủ to như vậy, chẳng khác nào con khỉ con, liên tục bay lên nhảy xuống, yêu nghiệt phụ thân Cơ Mộc Ly, theo sát phía sau hắn, hí mắt nhìn hắn, nguy hiểm cười nói. Ta xem tiểu tử ngươi còn có thể chạy, dám trốn nhà đi chơi. Hôm nay không đánh cho một người nở hoa, chàng ngồi sẽ không họ Cơ. Bánh bao nhỏ vừa thở hổn hển, vừa nhảy lên, vừa quay đầu khóc cầu nói. Phụ thân, Tình Tình say rồi được hay không? Hu hu, ta cũng không dám nữa rồi. Cậu xin tha thứ, cũng không có tác dụng. Cơ Mộc Ly đầy khí bay lên, một tay xách bánh bò nhỏ xuống. Cứu mạng, mẫu thân, cứu Tinh Tinh. Gọi nương người cũng vô dụng thôi. Cuối cùng, kết quả chính là Cơ Mộc Ly đánh cho mông nhỏ trắng nõn của Cơ Thần Tinh sưng đỏ. Bánh bò nhỏ nằm sấp trên giường rên rỉ, trong lòng đối với cha mình, lòng dạ hẹp hòi, lại khinh bỉ một phen. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Cơ Mộc Ly gọi tất cả tâm phúc đến tề tụ ở Tiêu Vô Cung, không khí ngưng trọng. 4 tấm cổ họa tập hợp theo thứ tự là Mai Lan Trúc Cúc, Mà Sông Hàng Quỷ Tử, Tần Khuyết cùng Thượng Quan Điệt Nhị đứng ở một bên. Trong điện, Quỷ Sát Huyết Tôn Cơ Mộc Ly cùng Thủy Y Họa ngồi trên ghế. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng đứng hai bên, vẻ mặt kích động hoặc khẩn trương. Bạch Hổ, Ôn Hạo Nhiên cùng Chu Tước, Diệp Tùy Phong cùng nín thở chờ đợi. 4 bức họa đều đã tập hợp đến cùng nhau. Tần Khuyết cùng Thượng Quan Điệt Nhị hai mắt dần dần chuyển sang màu xanh quỷ dị. Các người nhìn thấy cái gì? Thủy Y Họa chống cằm hỏi. Nàng không có bỏ qua ánh mắt kè biến của hai người. Ta nhìn thấy một dãy núi giống như hình bàn tay, mà phía trên còn đánh dấu mấy địa điểm, chấm đỏ ở giữa chắc chắn là chỗ bảo tàng. Tần Khuyết trả lời. Thấy ánh mắt mọi người dừng lại trên người mình, Thượng Quan Điệt Nhị hơi hơi nhíu mày nói. Ta nhìn thấy 4 chữ Ngũ Linh Cổ Mộ, ta nghĩ bảo tàng hẳn là tại trong cổ mộ này. Ngũ Linh Cổ Mộ sao? Thủy Y Họa cùng Cơ Mộc Ly liếc mắt nhìn nhau, trong mắt khó nén kinh ngạc. Ngọn núi giống hình bàn tay, lại có 2 chữ Ngũ Linh, hay là núi Ngũ Linh Phong nằm trên biên giới Tây Nam của Lam Đằng? Nói là biên cảnh Lam Đằng, kỳ thật nơi này dân chúng Lam Đằng đều rất kính ngưỡng. Truyền thuyết nơi đó hàng năm nhiều sương mù, trong vòng 10 dặm đều là một mảnh trắng xóa, thấy không rõ cảnh sắc phía dưới sương mù. Chỉ có những lúc trời quang, người đi đường từ xa mới có thể nhìn đến hình dạng ngọn núi. Xa, quả thật là bản đồ kho báu. Đông Phương Lăng kích động nói, ánh mắt nhìn chằm chằm bản đồ, xuyên qua lớp sương mù bên ngoài núi Ngũ Linh Phong. Trên đường đi qua Phong Lòi Cốc, liền đến Ngũ Linh Cổ Mộ. Trên đường đi, chỉ 3 địa danh, nhưng nhìn thật dễ dàng, Thủy Y Họa cùng Cơ Mộc Ly, nhưng chưa lơi lỏng. Ly Ly, huynh có phát hiện chỗ này có khác lạ hay không? Thủy Y Họa nhíu mày xem bản vẽ, hỏi người bên cạnh. Ừ, núi Ngũ Linh Phong rộng lớn, diện tích phải bằng 5 tòa thành trì của Hỏa Vũ ta. Nhưng trên bản đồ chỉ có 3 địa danh, tìm ra cũng không dễ dàng. Ta nghĩ 3 địa phương này sẽ rất nguy hiểm. Mọi người vừa nghe, sắc mặt chuyển ngưng trọng. Này đây là sợ cái gì? Thuộc hạ đi theo gia đã trải qua nhiều việc như vậy, há có thể sợ ngọn núi Ngũ Linh Phong này sao? Kiếm Thập Nhất kiệt ngạo nói. Tần Khuyết quét mắt nhìn hắn một cái, trong mắt thần sắc lo lắng chợt lóe lên. Một lúc sau, hắn không vô vết đi đến bên người hắn, nhẹ nhàng đạp hắn một cước. Ta và các ngươi cùng đi. Không được, người võ còn quá kém, ở kiếm phủ chờ ta là tốt rồi. Kiếm Thập Nhất nói được trảm đinh tiệt thiết, một bộ khẩu khí không thương lượng, làm Tần Khuyết tức giận, thật muốn đương trường cãi nhau với hắn một trận. Mọi sự chuẩn bị thỏa đáng, đoàn người lặng yên không một tiếng động rời khỏi Hỏa Vũ. Vì không làm cho người ta chú ý, mọi người tách riêng từng nhóm hành động, ước định tụ họp dưới chân núi Ngũ Linh Phong. Lily, phía sau có người theo dõi. Thủy Y Họa thấp giọng nói, nàng cùng người bên cạnh đóng giả thành giang hồ hiệp nữ cùng hiệp sĩ, cũng không tính là gây chú ý. Cơ Mộc Ly chợt nhớ mày, nhìn về phía sau, không chút ngoài ý muốn thấy người phía sau theo dõi, lớn tiếng nói. Đoàn Mộc Trầm Uyên, người đã có giả tâm nhường ta phát hiện, hiện tại cần gì phải trốn tránh tránh chứ? Không bao lâu, một người thông thả bước ra, đúng là Đoàn Mộc Trầm Uyên. Đoàn Mộc Trầm Uyên ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói. Mộc Ly, người quả nhiên phái người dò xét thân phận của ta. Lập tức có chút không vui nói. Người đã tìm được bảo tàng, nhưng là người vì sao không cho ta biết? Cơ Mộc Ly cười nhạo một tiếng. Hạc Thần Uyên, nếu không có kính người đem võ công truyền thụ cho ta, chỉ bằng thân phận hiện thời của người, người cảm thấy bổn vương có lập trường gì báo cho người biết? Bổn vương đừng luôn nói giữ lời, đã 10 năm ước định còn không có kết thúc, bổn vương cũng sẽ tiếp tục tuân thủ ước định. Nếu không có như thế, người làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tìm được bổn vương? Chẳng qua người ta ước định là ta giúp người tìm được vị trí của bảo tàng, về phần tìm được về sau thế nào thì lại không có ở trong ước định rồi. Đoan Mộc Trầm Uyên thầm kia một tiếng hồ ly, liếc hắn một cái nói: Này ta biết, người chỉ để ý mang ta tới chỗ bảo tàng, chuyện phía sau dựa vào bản lĩnh riêng rồi. Kỳ thật, đồ nhi bản thân một ta dạy dỗ, có tâm cơ thế này, Đoan Mộc Trầm Uyên vẫn là vui mừng. Cứ việc hai người không tính chính thức là sư đồ, nếu không phải thân phận của hắn không cho phép, hắn thật đúng là vui mừng vì Cơ Mộc Ly đã tìm được bảo tàng trong truyền thuyết. Năm ngày sau, mấy người đã tề tụ dưới chân núi Ngũ Linh Phong. Thấy nhiều ra một người, mấy người cũng không hỏi nhiều, đã người nọ là Cơ Mộc Ly mang đến, chắc chắn là có thể tin. Mà chỉ Đông Phương Lăng cùng Kiếm Thập Nhất biết được người này đã không còn chung chuyến tuyến với họ rồi. Dạ, Vương Phi, ta đã xem qua rồi, lại đi về phía trước ba dặm, chính là rừng sương mù. Kiếm Thập Nhất nói, hiển nhiên đã tìm hiểu trước tình huống. Chẳng qua sương mù này có chút kỳ quái, ta vẫn cảm thấy trong sương mù còn có thành phần khác, cho nên ta mới nghiên cứu qua, phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Như là chúng ta ở trong sương mù thời gian quá dài, cả người sẽ trở nên mềm yếu vô lực. Đông Phương Lăng khẩn cấp xem vào nói. Thủy Y Họa khẽ cười một tiếng. Xem bộ dáng không biết sợ của người, hẳn là có mang theo giải dược đi. Ha ha, vẫn là Vương Phi hiểu biết ta. Đông Phương Lăng cực kỳ lên mặt. Chờ mỗi người ăn xong một viên dược hoàng, Thủy Y Họa mới tìm đến một sợi dây thừng. Mỗi người túm lấy một sợi dây thừng đi, chỉ cần không buông dây thừng ra, đoàn người sẽ không thất lạc. Sương khói mù dày đặc hơn so với mọi người nghĩ, hơn nữa càng đi vào chỗ sâu, sương khói càng mù càng dày đặc, thế nhưng chỉ có thể nhìn đến mọi thứ trong vòng nửa trượng. Thủy Y Họa cẩn thận để ý cảnh vật xung quanh, đi qua phần lớn là những cây cối bụi cỏ thông thường, cũng không có gì thường. Trong lúc vô tình nhớ tới lúc trước tìm được cổ cương cũng phải đụng rất nhiều quái vật ăn thịt người, sau khi vượt qua rất nhiều trở ngại mới tới được thánh địa cổ cương, như vậy lúc này đây có phải cũng sẽ gặp được trở ngại, sau đó mới tìm được bảo tàng trong truyền thuyết sao? Hoặc là nói, trong chỗ sâu nhất của rừng rậm cũng có một bộ lạc thần bí giống như Thủy Huyết tộc sao? Ý tưởng cũng chỉ là chợt lóe, Thủy Y Họa lập tức tập trung tinh lực xuyên qua làn sương mù dày đặc này. Mọi người không cần tùy tiện chạm vào cây cỏ trong rừng này. Thủy Y Họa bỗng nhiên trầm giọng dặn một câu, nếu sương mù dày đặc là thiên nhiên mà thành, mà trong sương mù lại chứa đựng những vật khác, như vậy khẳng định có liên quan tới cây cỏ trong rừng này. Y Họa, có phải nàng phát hiện ra cái gì phải hay không? Cơ Mộc Ly luôn luôn nắm tay của nàng hỏi. Thủy Y Họa lắc đầu, nhớ tới hắn khả năng thấy không rõ động tác của bản thân, liền mở miệng nói. Nếu sương mù này không giống sương mù bình thường, ta đoán có thể là một ít hương vị của thực vật phát ra dung nhập vào trong đó. Mà kệ có phải như vậy hay không, cẩn thận một chút cũng không sai. Y Họa nói rất đúng. Cơ Mộc Ly giọng điệu thư giãn thích ý, một chút không giống như người đang tìm kiếm bảo tàng mà như là đi du sơn ngoạn thủy. Thủy Y Họa nói chuyện thanh âm không thấp, mấy người khác tự nhiên đều nghe được, trong lòng cũng cực kỳ đồng ý. Mấy trăm năm không có người phát hiện bảo tàng, nhất định phải ở một nơi cực kỳ bí mật lại nguy hiểm, bằng không đã sớm bị hậu thế phát hiện rồi. Mọi người đi lại càng thêm cẩn thận, có thể nghe ra cả hơi thở lẫn nhau. Cũng không biết đi bao lâu, mấy người rốt cuộc phát giác không thích hợp. Tôn thượng, ta cảm thấy chúng ta giống như đang đi vòng quanh chỗ này. Bạch Hổ ôn hạo nhiên nói. Đông Phương Lăng nghe vậy lập tức phụ họa một tiếng. Đúng, chính là cảm giác này. Trước ta thấy cây đại thụ kia, vỏ cây thật sự bóng lớn, ta liền nhìn nhiều vài lần. nhưng là hiện tại ta lại nhìn đến nó rồi. Những người còn lại chỉ biết im lặng. Trong nhóm người này, chỉ có Đồng Mộc Trầm Uyên kinh nghiệm phong phú nhất, nhưng là hắn hiện tại cũng không có chiêu. Loại việc lạ này, hắn cơ hồ chưa bao giờ gặp. Mấy người chia phải nhìn Cơ Mộc Ly và Thủy Y Họa ở đằng trước, bọn họ cũng chỉ là mơ hồ nhìn đến một bóng dáng. Tiếp tục đi. Cơ Mộc Ly trầm giọng nói. Lần sau, nếu lại phát hiện cây này, thì dừng lại. Tuy rằng không biết Cơ Mộc Ly có chủ ý gì, nhưng mấy người vẫn là nghe theo lời hắn, tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, Đồng Phương Lăng lập tức kêu lên nói. Xa, ta lại nhìn thấy cái cây kia rồi. Cũng không biết là Đông Phương Lăng cùng cây đại thụ này có duyên vẫn là sao. Mỗi một lần Đông Phương Lăng đều có thể rất nhanh tìm được nó. Thủy Y Họa cùng Cơ Mộc Ly đến gần cây đại thụ này, mấy người khác cũng chậm chậm vây quanh lại. Ha ha, ta hiểu được rồi. Thủy Y Họa mỉm cười nói. Cơ Mộc Ly nghe vậy, nhéo nhéo tay nàng, trong mắt mang theo ý cười. Y Hòa quả nhiên vẫn là nghĩ giống như ta. Sa, ngài với Vương Phi đến cùng lại đang nói cái gì? Đừng nói khó hiểu như thế chứ. Đông Phương Lăng hừ nói, đều tới khi nào vẫn còn không quên diễn trò bọn họ ăn ý sao? Bạch Hổ, mượn đao của ngươi dùng một chút. Ôn Hạo Nhiên hồ nghi đưa qua đại đao. Trận pháp này tâm trận, đó là ngươi đi. Cơ Mộc Ly hai mắt dừng lại, không chút nào do dự, cầm đao giơ lên, mấy cây đại thụ trong khoảnh khắc bị chặt đứt. Lúc cây bị chém thành hai đoạn, tự nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hết sức quỷ dị, sau đó tiếng hét thảm này rất nhanh biến mất. Mấy người nghe, sợ nổi da gà, hai mặt nhìn nhau. Mau nhìn, sương mù tản ra rồi. Đồng Phương Lăng cao hứng kêu lên một tiếng. Mấy người đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy sương mù lúc trước còn nồng đậm tán không ra, lúc này đang lấy một tốc độ quỷ dị rất nhanh tản ra. Thủy Y Họa ngưng thần nhìn xa xa, hết sức đề cao cảnh giác. Khu rừng sương mù này lại thật sự có trận pháp, hoặc là những người ở xung quanh đây bày trận pháp, hoặc là chính những tiền bối đã mất cố ý lưu lại. Cơ Mộc Liên nghiêng đầu xem nàng nói. Y Họa đừng sợ, có ta ở đây. Thủy Y Họa thật không nể mặt, liếc mắt lượm hắn một cái. Trận pháp bị phá, mọi người rất nhanh liền đi ra khỏi rừng sương mù, tiến vào núi Ngũ Linh Phong. Núi Ngũ Linh Phong cũng trông không khác những ngọn núi bình thường khác, đường núi cũng không tính là khó đi, nhưng càng lên cao càng làm cho người ta có cảm giác trầm lặng. Bao giờ mới đến đỉnh Ngũ Linh Phong đây chứ? Đồng Phương Lăng duỗi thẳng cổ nhìn lên trên xem, thế nào cũng nhìn không thấy đỉnh núi. Dựa theo bản vẽ, đi qua núi Ngũ Linh Phong không bao lâu sau có thể nhìn đến phong loài cốc rồi. Ngọn núi này chẳng lẽ không có đỉnh sao? Bản vẽ đã có loài phong cốc, nhất định là có thể tìm được. Thủy Y Họa hai mắt tối đen lóe lên rất sáng. Không có người kêu khổ kêu mệt, những người này đã từng trải qua rất nhiều chuyện, đã lựa chọn đi cùng Cơ Mộc Ly đến đây cũng đã nghĩ tới các loại khả năng này. Sau một hồi, Đông Phương Lăng hưng phấn mà hô to một tiếng. Đến đỉnh rồi, chúng ta đến đỉnh núi rồi, các ngươi xem, các ngươi... Thanh âm im bặt đình chỉ, biểu cảm của Đông Phương Lăng đã không đủ để dùng từ khiếp sợ để hình dung rồi. Bọn họ thật sự đã đến đỉnh núi, nhưng là đến Ngũ Linh Phong không phải bằng phẳng sao? Vì sao phía trước lại là đoạn dốc núi? Nương, này không phải là trưa người hay sao? Mấy người nhìn đoạn dốc núi trước mắt, trong lúc nhất thời trầm mặc không lời. Chẳng lẽ con đường này là sai sao? Nhưng là đi qua rừng sương mù, chỉ có một con đường để đi tới Ngũ Linh Phong, hiện tại đường cùng, mặt sau lại nên làm cái gì bây giờ? Nơi này có một tấm bia đá. Thượng quan Điệt Nhị chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Thủy Y Họa lập tức nhìn tấm bia đá, đưa tay đẩy ra đám cỏ dại che khuất bia đá, không ra dự kiến thấy được mấy chữ. Tám chữ khắc sâu xuống bia đá, chỗ lõm có tô màu đỏ lại bị tro bụi che khuất, thoạt nhìn có từ rất lâu rồi. Tuyệt sử phùng sinh, thất bất tái lai. Thủy Y Họa thì thầm ra tiếng, những người khác cũng không hiểu. Tuyệt là nói đoạn dốc này, vậy sinh ra là có ý gì? Chẳng lẽ là nhảy vào đoạn dốc núi sao? Thủy Y Họa hai mắt rõ ràng sáng ngời, càng nghĩ càng cảm thấy chính là ý tứ này. Nhưng là nếu nàng nghĩ sai, như vậy nhảy xuống cũng là lấy tính chính mạng của mình làm trò đùa rồi. Y Họa, ta đi thử xem đi. Cơ Một Ly nhíu mày, cũng hiểu ý nghĩa của tấm bia đá này. Muốn đi thì cùng đi. Thủy Y Họa nắm chặt tay hắn, nhìn hắn nhạt nhẽo cười. Ở đây mấy người cũng đều là người thông minh, tự nhiên cũng trong thời gian rất ngắn cân nhắc rõ ràng. Dạ, ta cùng Lăng đi trước, giờ thám tình huống đi. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng liếc mắt nhìn nhau, đợi sớm ăn ý mười phần. Cơ Mộc Ly lại lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói: Hiện tại lời nói của ta các người đều nghe cho rõ. Tuyệt sử phùng sinh, thất bất tái đai, có nghĩa nhảy xuống dốc núi này rất có thể không trở lại được. Vậy con đường kế tiếp ngay tại dưới dốc núi, hơn nữa chỉ có cơ hội một lần đi xuống, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể cùng nhau nhảy xuống vực. Nhưng là Cơ Mộc Ly ta cũng không thể cam đoan có người an toàn. Nói đến đây, hắn rõ ràng dừng một chút, thanh âm cũng trầm vài phần. Hiện tại các người đều rời đi vẫn còn kịp. Phương pháp hóa giải rừng sương mù, các người đều thấy. Quay về hay là tiếp tục, các người bản thân tự lựa chọn, ta sẽ không nói nửa câu oán trách. Ta Đông Phương Lăng đã sớm chán sống, không tìm được đến bảo tàng trăm năm khó gặp này, ta lại như thế nào đều sẽ không sáng mắt. Cho nên ra, sống chết ta đều theo người rồi. Đông Phương Lăng cười cười, tùy tiện mở miệng nói. Kiếm Thập Nhất chỉ nói một câu: thuộc hạ cho dù chết cũng đi theo gia còn Vương Phi. Bạch Hổ hai mắt cũng trở nên kiên định. Nếu không có Tôn Thượng, nơi nào có Ông Hạo Nhiên? Tôn Thượng không cần nhiều lời, ta Bạch Hổ với ngươi. Chu Tước, Diệp Tùy Phong quét mắt Bạch Hổ liếc mắt một cái, đôi môi hồng nhạt mang theo tươi cười. Bạch Hổ đại ca đã đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Nàng bây giờ tuy rằng còn mặc nam trang, lại không cải trang thành Chu Tước tóc hồng nữa, thoạt nhìn giống một vị thiếu gia đẹp mắt. Ôn Hạo Nhiên chống lại đôi mắt cất giấu tình ý, có chút không được tự nhiên quay mặt đi. Thượng quan Điệt Nhị càng tùy ý: mạng của ta vốn là của Tôn Thượng. Đoàn Mộc Trầm Uyên hơi lạnh một tiếng: Mộc Ly, người hẳn là biết tính toán của ta, lời vô nghĩa cũng đừng nói. Thủy Y Họa thấy mọi người quyết tâm như thế, dừng môi cười: đã như thế, mọi người còn chờ cái gì nữa, chúng ta nhảy thôi. Cơ Mộc Ly nắm tay Thủy Y Họa nhảy xuống, những người khác ngay sau đó cũng nhảy xuống. Nhìn từ đằng xa, tám chấm đèn nhanh chóng rơi xuống dưới, tình cảnh này trong buồn cười lại hết sức khó gặp. Còn chưa rơi xuống bao lâu, mấy người nhân lại cảm thấy chân chạm vào vật gì đó, vừa nhìn xuống mới phát hiện dĩ nhiên là một khối đá lớn. Khối đá này trông không tự nhiên như mấy phiến đá trên vách núi, mà khối đá do con người mài thành. Bên vách đá có một cánh cửa đá, trên cửa có viết dòng văn tự bằng chữ cổ. Đông Phương Lăng vỗ vỗ trái tim mình, lòng còn sợ hãi nói: này tám chữ nói quả thật là không sai, nhảy xuống thật sự không chết được, không chỉ có không chết mà còn tiệp được cửa đá. Đồng Mộc Trầm Uyên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm dòng chữ trên cửa đá, lẩm bẩm thì thào: nơi này xem như là một tòa cổ mộ, chẳng lẽ nơi này là Ngũ Linh cổ mộ hay sao? Nơi này quả thật là một tòa cổ mộ, nhưng cũng không phải là Ngũ Linh cổ mộ. Thủy Y Họa lướt mắt nhìn hắn, bắt đầu ở trên cửa sờ soạn chốt mở. Còn chưa có đi qua Phong Hoài Cốc, làm sao có thể đến Ngũ Linh cổ mộ chứ? Không biết có phải tay Thủy Y Họa chậm vào chốt mở hay không mà cửa đá phát ra một tiếng ầm vang, dưới ánh mắt chăm chú của mấy người từ từ mở ra. Đợi cánh cửa đá mở ra hoàn toàn, mọi người liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó lấy ra hỏa chí tử, bắt đầu đi vào. Cơ Mộc Ly và Kiếm Thập Nhất đều cầm hỏa chí tử, một người đi ở phía trước, một người đi ở cuối cùng. Nếu đây là một tòa cổ mộ, vậy thật sự làm người ta khó hiểu. Đến cùng là loại người nào, nhưng lại hao tổn của cải, tu kiến cổ mộ của bản thân, vẫn là đặt tại trong vách núi này sao? Lại nhìn phong cách vô trương của cổ mộ, chỉ là đường vào mà còn dài như vậy, liền tính Thủy Y Họa không biết gì việc khảo cổ, cũng đoán ra được nơi này không phải là mộ của người bình thường. Vậy mà chôn cất tại đây sao? Nói vậy, chủ nhân cổ mộ này nhất định là đầu óc không được bình thường. Đồng Phương Lan nói thầm, giống như cảm thấy một cơn gió lạnh thổi tới, sợ tới mức hắn lập tức sơ lại miệng nói. À, chủ nhân tán ở nơi này thật sự là quá thông minh. Chỗ này thật sự là thanh tịnh rất khác biệt, không ai có thể tìm tới. Không đợi Đồng Phương Lan nói xong, Đồng Mộc Trầm Uyên âm điệu lạnh lùng đánh gậy hắn. Lan, ở chỗ này, người vẫn là ít nói đi, miễn cho va chạm chủ nhân cổ mộ. Đồng Phương Lan cho rằng Đồng Mộc Trầm Uyên chính là ngài bản thân âm ỉ, ai oán, quét mắt nhìn hắn một cái, thế nhưng phát hiện tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng dừng bước. Đường hầm càng đi vào trong càng là tối đen, cho dù đầu đuôi hai người trong tay cầm hỏa chuyết tử, ánh sáng phát ra cũng sẽ không xuyên thấu đến nửa trượng bên ngoài. Mắt nhìn không thấy, mấy người thính lực trở nên so bình thường muốn mẫn cảm rất nhiều. Thủy Y Họa hoàn toàn nín thở ngưng thần, luôn mãi nghe, sau rốt cuộc xác định bản thân không có xuất hiện ảo giác. Trừ bỏ trong bóng đêm có tiếng hít thở của mấy người, thì chỗ sâu nhất của con đường còn truyền đến tiếng địch trầm thấp. Khúc nhạc cực kỳ im dịu, làn điệu lại nhẹ nhàng uyển chuyển, thế nào đều nghe cảm thấy như là một tiểu thư khuê cát ngóng trông lăng quân về. Nhưng là tại trong cổ mộ, đột nhiên nghe đoạn nhạc như thế sẽ làm cho người ta cảm thấy nổi da gà. Đồng Phương Lan cuộc đời không sợ cái gì, chỉ riêng sợ những thứ âm trầm quái dị gì đó. Liền như ở cổ cương, nhìn đến đám quái vật bề ngoài gây tởm, có thể làm cho lực công kích của hắn đại giảm. Đúng lúc này, Bạch Hổ bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Kiếm Thập Nhất, thế nào không thấy nữa rồi? Kiếm Thập Nhất đi tuốt ở phía sau, nhưng là lúc này, phía sau Bạch Hổ đã không có một bóng người. Ôn Hạo Nhiên đã trải qua rất nhiều những cuộc xiết chóc máu tanh, nhưng là lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Một khắc trước Kiếm Thập Nhất vẫn còn nói với bản thân, thế nào trong chớp mắt nói không thấy đã không thấy tâm hơi, chỗ này thật sự là có chút tà môn. Thủy Y Họa cùng Cơ Mộc Ly vội vàng quay lại, vẫn là không thấy được bóng dáng Kiếm Thập Nhất. Đột nhiên Thủy Y Họa tựa đầu vào tường đá. Phía sau tường đá có tiếng động. Dừng một chút, khẳng định hô nhỏ một tiếng. Là Thập Nhất, Thập Nhất đang sử dụng kiếm phá đá. Sao lại thế này? Thập Nhất làm sao có thể ở phía sau tường đá được chứ? Đồng Phương Lan kinh dị, trừng mắt nhìn tường đá, cơ hồ ngay một khắc sau, hắn lại lập tức kêu lên sợ hãi. Xa, mau nhìn, trên tường đá có điều khác vài thứ. Ôn Hạo Nhiên cùng Diệp Tùy Phong vội vàng đem hỏa chiếc tử gom lại gần tường đá, chỉ thấy hai bên tường đá có các 5-6 cái phù điêu hình đầu người thần thú trông rất kỳ quái. Có rất nhiều hình đầu người thân rắn, hình đầu người thân hổ, hình thái khác nhau, lại điêu khắc trông rất thật, tự dưng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Này, người này đầu thế nào lại giống như người thật vậy chứ? Đồng Phương Lăng bỗng nhiên chỉ vào một cái phù điêu ngay bên cạnh kêu lên, vừa nói vừa nuốt vào một chút nước miếng. Mấy người nghe vậy nhìn lại, đồng loạt hít vào một ngụm lạnh khí. Bức phù điêu cuối cùng là một hình đầu người thân nhộng, một bàn tay từ trong thân nhộng đưa ra ngoài, tuyệt vọng hướng về mấy người. Mấy người há lớn miệng, hai mắt trừng to như chuông đồng, như là bị kinh hách tột độ. Mà người này, tất cả bộ phận khác giống như bị nhốt lại trong thể xác của một con nhộng. Lại nhìn kỹ, đây không phải là hình vẽ đầu người, rõ ràng chính là đầu người thật sự bị con nhộng nuốt vào trong. Nương của ta, đây là người thật. Lăng, đi xem người này đã chết được bao lâu rồi.

Cơ Mộc Ly dứt lời, mấy người khác không có do dự, hận không thể sớm rời đi nơi quái quỷ này. Thủy Y Họa quay đầu, nhìn lướt qua đám nhộng dính trên tường đá, thầm nghĩ. Nếu là Bác Đường Liệt ở đây thì tốt rồi, hắn kiến thức rộng rãi, không chừng biết đây là cái gì. Ở nơi bị bịt kín trong một thời gian dài mà vẫn có thể trưởng thành như vậy, mấy thứ này khẳng định là không đơn giản. Cũng may hiện tại là thời kỳ chúng nó đẻ trứng, tạm thời đối với bọn họ cũng không tạo nên được uy hiếp. Đông Phương Lăng giống như bị những thứ kỳ quái này dọa, đưa tay vẽ loạn thuốc bột tránh rắn côn trùng lên mặt trên người. Ôn Hạo Nhiên nghĩ vụng trộm hỏi hắn còn thua lại nửa bình mà không biểu cảm, nhét vào trong tay của Diệp Tùy Phong. Từ lúc phát hiện những thứ kỳ quái này, Cơ Mộc Ly cũng có chút lo lắng, nắm chặt tay Thủy Y Họa, làm Thủy Y Họa cười thầm trong lòng. Nàng sớm đã nhìn quen những thứ kỳ quái, sẽ không giống Đông Phương Lăng và Diệp Tùy Phong cảm thấy buồn nôn như vậy. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đi đến chỗ cuối cùng của đường hầm. Chỗ cuối của đường hầm cũng là một cửa đá khổng lồ, trên cửa có vẽ hình giống như là thứ linh thú trừ tà trấn giữ cửa, bộ dáng nhe răng trợn mắt làm cho người ta sinh lòng sợ hãi. Vừa rồi tiếng địch đứt quãng lúc này lại từ cửa đá truyền ra, làm cho Đông Phương Lăng nổi lên một thân da gà. Rất quỷ dị, không có người sống thì tiếng địch là ai thổi chứ? Nói là quỷ, Thủy Y Họa cũng không tin. Nơi này phải là cổ mộ, một cánh cửa khác có lẽ liền ở bên trong. Cơ Mộc Ly dứt lời, Đông Mộc Thần Uyên đã khẩn cấp tiến lên sờ soạn chốt mở. Sờ một vòng, trên đầu linh thú trừ tà, cửa đá từ từ mở sang hai bên. Tro bụi trên mặt rớt đầy xuống trên đất. Lúc cửa đá được mở ra, tiếng địch quỷ dị ngừng lại, không có mùi hôi hư thối bốc lên, ngược lại tràn ra một luồng hương khí nữ tử nhạt nhẽo. Có lẽ nơi này tán một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, Thủy Y Họa nghĩ như vậy. Mấy người theo thứ tự tiến vào, nương theo vần sáng của Hỏa Chuyết Tử, phát hiện đây là một ngôi mộ hết sức rộng rãi, một bộ hài cốt mặc quần áo màu cầu vồng yên tĩnh nằm trên giường đá. Mà ở bên cạnh hài cốt còn có một bộ quan tài bằng đá, như là cố ý vì chuẩn bị cho người trong phòng này vậy. Thủy Y Họa nhìn bộ hài cốt, bỗng nhiên sinh ra một loại thương cảm. Nữ nhân ngây ngốc đợi người yêu, đợi đến chết cũng không thấy người yêu đến, đợi đến chỉ là sự tịch mịch vĩnh cửu. Y Họa, đừng nhìn, mục đích của chúng ta chính là tìm được đường ra khỏi cổ mộ. Cơ Mộc Ly đưa tay che ánh mắt của nàng, thừa dịp ánh sáng ám đạm hôn một cái trên cổ nàng, giống như đang trấn an. Thủy Y Họa có thấy này mới dời ánh mắt, cũng sờ soạn trên vách đá giống những người khác. Trên bốn góc giường đá được khảm một viên dạ minh châu, ánh sáng màu xanh mỏng manh giống như mỏm mắt của Thượng Quan Điệt Nhị, tại trong bóng tối tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, làm cho bộ hài cốt mặc quần áo màu cầu vồng bao phủ một tầng thần bí mà quỷ dị. Trên vách tường trừ bỏ một ít vật dụng tùy tán, có bốn hình nộm cao lớn mặc đồ kỳ quái. Bọn họ đứng ở bốn phía cổ mộ, hai tay hoặc khép hoặc là nhẹ vê, dường như là đang kết ấn, giống như là có pháp chú từ trong miệng bọn họ tràn ra. Bốn hình nộm đối mặt với giường đá, mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm bộ hài cốt, trong tròng mắt tản mắt ra ánh sáng lạnh lẽo giống như độc xà, xác thực mà nói là nhìn chằm chằm tới những người tới gần giường đá, giống như gần giường đá thêm một bước, bọn họ có thể để cho người thân trúng tà thuật thống khổ. Thủy Y Họa không khỏi rùng mình một cái, ánh mắt xẹt qua viên dạ minh châu kia, sau đó rời khỏi giường đá. Thôi, vốn vẫn còn đang nghĩ muốn lấy trộm một viên, nhưng người đã chết lớn nhất, nàng sẽ không làm cái trộm rồi. Mấy người đang sờ soạn bốn phía trên tường cổ mộ, thời gian dần dần trôi đi, lại tiếp tục như vậy căn bản không phải là biện pháp. Nơi này dù sao cũng là cổ mộ khép kín, hiện tại lại đột nhiên có 7-8 người, bên trong không khí lưu lại không đủ để mọi người duy trì thời gian dài. Cũng may mắn mấy người đều là cao thủ, nín thở ngưng thần, đem tần suất hô hấp hạ xuống mức thấp nhất, nhưng là liền tính như vậy cũng chỉ có thể duy trì khoảng nửa canh giờ. Thủy Y Họa sơ sơ hồi lâu không thu hoạch đồ gì, không khỏi nổi giận ngừng lại, ngược lại nhìn chằm chằm bộ hài cốt trên giường đá. Bốn viên dạ minh châu, bốn hình nộm kỳ quái, tiếng địch ô oán kỳ lạ, nữ tử nằm trên giường đá. Những thứ này có phải liên quan tới nhau hay không? Nhẹ khép mắt, lúc mở ra, ánh mắt Thủy Y Họa cực kỳ sáng. Lily, ta có biện pháp, có thể thử một lần. Một nén nhang sau, bên cạnh bốn hình nộm, đứng bốn người lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Bọn họ làm động tác, sống hệt hình nộm, nhìn nữ tử trên giường đá, trên tay nắm bụi đất. Thủy Y Họa đem bụi đất sát vào bốn phía giường đá, lấy họa chiếc tự đốt, trên miệng mặc niệm. Người chủ nhân đợi đã về, chúng ta sẽ quy ẩn, vòng chủ nhân thanh toàn. Người chủ nhân đợi đã về, chúng ta sẽ quy ẩn, vòng chủ nhân thanh toàn. Cứ như vậy, đọc đi đọc lại nhiều lần, một bộ hoài cốt nằm trên giường đá, bỗng nhiên có động tĩnh. Trên bốn góc để dạ Minh Châu hiện ra bốn cái nút hình vuông. Thủy Y Họa nhìn bốn người liếc mắt một cái ra hiệu. Mấy người cơ hồ là cùng một thời gian chạy vội tiến tới, ấn xuống bốn cái nút. Chỉ nghe tiếng ầm vang, trên tường đã xuất hiện một cánh cửa, chỉ đủ một người đi qua. Đi mau! Cơ Mộc Ly hét lớn một tiếng, túm Thủy Y Họa liền đẩy nàng ra khỏi cửa đá. Cửa đá mở không lâu sau liền lập tức bắt đầu khép kín. Cơ Mộc Ly hai tay chống ở cửa, trên cánh tay lộ ra gân xanh. Liền ngay cả võ công cao cường như Cơ Mộc Ly đều như vậy cố hết sức, đừng nói lỡ những người khác. Mấy người không nói nhiều, một người tiếp một người bay nhanh ra cửa đá. Mà lúc cửa đá chuẩn bị đóng lại, Cơ Mộc Ly lăn một vòng thuận lợi ra khỏi cổ mộ. Thủy Y Họa nhìn xem mà sợ chết khiếp, lập tức ôm lấy Cơ Mộc Ly, cắn một cái trên cánh tay hắn. Lần sau lại đẩy ta, ta nhất định sẽ cắn chết huynh. Cơ Mộc Ly cười cười, trên miệng nàng hôn một cái. Yên tâm, chỉ cần Y Họa còn sống, ta sẽ không nỡ chết. Mấy người khác thức thời đem bản thân biến thành không khí. Ra khỏi cửa đá, lại đến một đường hầm thật dài. Đường hầm vừa tối vừa lạnh, so với đường lúc đầu lại hẹp hơn rất nhiều, chỉ đủ một người đi qua. Càng lại đi xuống, địa thế càng thấp, đi đến phía sau thế nhưng còn có bậc thềm. Chỉ tiếc bên trong rất tối, bậc thềm tác dụng cũng không lớn, luôn đập hẳn. Nếu không phải người mang võ nghệ, thật khả năng bỗng chốc rơi xuống rồi ngã chết. Thủy Y Họa bị Cơ Mộc Ly ôm eo đi, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, giống như đập đến một cục thịt. Ngay sau đó truyền đến tiếng kêu vô cùng thê lương. Con chuột sao? Thủy Y Họa trong lòng vui vẻ nhìn mọi người nói, nơi này có con chuột, xem ra cách mặt đất không xa rồi. Lại đi thời gian khoảng một nén nhang, lúc mấy người nhìn đến ánh sáng, trong lòng đồng thời buông lỏng. Rốt cuộc đi ra rồi. Đồng Phương Lan kích động mau khóc, cuối cùng là rời khỏi nơi quỷ quái kia rồi. Ra khỏi hang động, mấy người nhìn đến tình hình trước mắt, đồng loạt ngẩn người. Tình huống gì chứ? Trước cửa động, thế nhưng có một cái đài tế cực kỳ lớn. Trên đài bày bốn cái bồn sắt, hai bên đặt mấy con heo đã nấu chín, mà chính giữa bồn sắt là một nam nhân đã bị nấu chín. Diệp Tùy Phong đứng bên cạnh Ôn Hạo Nhiên đã phun ra một ngụm. Đồng Phương Lăng cũng không khá hơn chút nào, hắn gặp qua người chết các kiểu, chính là chưa từng thấy người bị nấu chín thành tế phẩm, thật sự là quá ác tâm rồi. Xem ra xung quanh còn có người ở. Thủy Y Họa nhíu mày nói. Từ trong cổ mộ ra sau mới phát hiện sắc trời đã dần tối, đêm tối rất nhanh ập xuống. Rồi đi trước lại nói. Cơ Mộc Ly thần sắc có chút ngưng trọng. Trước mắt có một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, còn lại là cây cối tùm. Mấy người dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, sắc trời càng ngày càng mờ. Đi rồi hơn một canh giờ, mấy người không thể không dừng lại nghỉ tạm, thuận tiện bổ sung lương thực. Mấy người ngồi bên cạnh đống lửa, thường thường tán gẫu mấy câu. Xem ra bảo tàng thật sự là không dễ tìm, chỉ là một khu rừng sương mù và cổ mộ liền lãng phí chúng ta nhiều thời gian và tinh lực như vậy. Đoàn Mộc Trầm Uyên nói. Nếu là dễ tìm, sẽ không kia bảo tàng trăm năm rồi. Kiếm Thập Nhất mắt lạnh quét hắn. Đoàn Phương Lăng từ lúc biết được thân phận của Hạc Thần Uyên, đối với hắn liền không có hảo cảm. Hắn cũng biết mục đích thật sự của Đoàn Mộc Trầm Uyên, nhưng ra là chuẩn bị hủy bảo tàng, mọi người theo tới đều là người của gia. Đồng Mộc Trầm Uyên chỉ là một người ngoài, có thể tạo nên sóng gió gì chứ? Vài nam nhân nướng món ăn thôn quê, Thủy Y Họa lặng lẽ đi theo Diệp Tùy Phong mà cho đến một nơi có thể ẩn nấp. Diệp Tùy Phong không khỏi đỏ mặt, họ hai tiếng nói: Thủy cô nương, luôn luôn đi theo ta làm cái gì? Đại nam nhân muốn phương tiện một chút, người tại đây xem ta thế nào mà đi được chứ. Thủy Y Họa nhịn không được phun cười ra tiếng. Diệp cô nương, cô cũng không phải giả vờ nữa, ta đã sớm biết cô là nữ tử rồi. Diệp Tùy Phong rõ ràng sửng sốt. Việc này ta chưa từng bao giờ nói với ai, cô làm sao mà biết được chứ? Thủy Y Họa nhìn nàng chau chau mày cười nói: Bởi vì ta có hỏa nhãn kim tinh, cô cải trang giỏi nhưng không giấu giếm được qua người thường xuyên đóng giả nam trai như ta. Vậy cô có đem việc ta nữ giả nam trang nói cho người khác biết? Diệp Tùy Phong có chút mong chờ, lại có chút sợ hãi, nhìn chằm chằm Thủy Y Họa. Thủy Y Họa để sát vào bên tai nàng, trìu tức nói: Diệp cô nương, chẳng lẽ không phát hiện thái độ của Bạch Hổ đối với cô khác trước hay sao? Cô như thế nhưng nói với Bạch Hổ sao? Diệp Tùy Phong kinh hô một tiếng, lập tức che miệng lại, hung tợn trợn mắt Thủy Y Họa. Ai cho cô xen vào việc người khác chứ? Ta nếu không nói với hắn, cô với hắn khi nào thì mới tu thành chính quả đây? Thủy Y Họa khóe miệng ý cười không ngừng. Diệp Tùy Phong náo loạn đỏ thắm mặt, nàng từ nhỏ bị coi như nam tử nuôi lớn, lần đầu tiên giống như nữ hài tử đồng tâm là trong lúc vô tình gặp được Bạch Hổ. Khi đó Bạch Hổ vẫn là Ôn gia kỵ suốt tiểu bối Ôn Hạo Nhiên, sau khi biết được hắn chết ở Tế Lễ Kiếm, trong lòng cực kỳ bi ai. Lại sau này nàng trong lúc vô ý phát hiện Bạch Hổ mang thêm mặt nạ màu trắng, nam tử kia khí chất cùng vóc người làm cho nàng nghĩ tới hắn, cho nên nàng chủ động vào Tiêu Dao Cung hiệu trung với Quỷ Sát Quý Tôn là càng vì đến gần người nọ. Sau này chuyện thật chứng minh nàng không có cảm giác sai, Bạch Hổ chính là Ôn Hạo Nhiên, người làm nàng động tâm đến nay. Nhưng là vì sao nữ nhân này biết tâm tư của bản thân chứ? Tâm tư của bản thân thế nhưng rõ ràng đến mức này rồi sao? Thủy Y Họa đã biết trong lòng nàng cố kỵ cái gì, liền nhỏ giọng nói: Diệp cô nương, cô với ta đều là nữ nhân, ta cũng thích người tùy tính giống Diệp cô nương, cho nên nhịn không được khuyên một câu. Có đôi khi thích gì đó phải lớn tiếng mà nói, cô đừng hy vọng khối băng Bạch Hổ có thể chủ động phát hiện tâm tư của cô. Diệp Tùy Phong trầm mặc một lát, ấp úng nói: Cảm ơn. Nghe đồ xa xa có người kêu bản thân, hai người liếc nhau ăn ý, khẽ cười một tiếng. Trở về thôi, Tôn Thụ Nhân là một chốc đều không thể rời cô. Diệp Tùy Phong đã thấy, không khỏi chọc ghẹo Thủy Y Họa. Thủy Y Họa lắc đầu đi sau lưng nàng, mới đi ra vài bước bỗng nhiên nhận thấy có một nguồn lực kỳ quái hút lấy nàng. Thủy Y Họa cả kinh lùi về sau một bước, lại làm cho nàng vấp ngã lăn xuống sườn núi. Kỳ quái, nội lực về sau không thì triển ra được chứ? Thủy cô nương! Diệp Tùy Phong kinh hô một tiếng, lập tức xông đến túm chặt cánh tay của nàng. Ai đoán được nàng cũng bị túm vào trong lực hút kỳ quái này, không thể sử dụng nội lực. Bạch Hổ! Diệp Tùy Phong quay đầu kêu to. Cơ Mộc Ly trước một bước bay tới, xem đến tình cảnh trước mắt, nổi giận phi đi xuống, chuẩn bị đem người âu yếm kéo tới. Ai đoán được không kéo được lên, ngược lại tăng sức nặng cho Diệp Tùy Phong, và người cùng nhau lăn xuống dốc. Cơ Mộc Ly, nhìn Quynh làm gì tốt, nếu nội lực không dùng được, lão nương hắn có thể bị ngã xuống đây sao? Trước khi ngã xuống, Thủy Y Họa nhìn không được chửi ầm lên. Y Họa, ta sai lầm rồi. Cơ Mộc Ly ôm Thủy Y Họa trong ngực, dở khóc dở cười. Mấy người kiếm thập nhất cùng Đông Phương Lăng không chút nghĩ ngợi cùng liền đi theo nhảy xuống. Nội lực không sử dụng được, lăn xuống chỉ là cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mọi người lại đi một lúc, đột nhiên phát hiện bốn phía bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Cũng không biết khi nào thì bốn phía nổi lên sương mù trắng xóa, chẳng qua nhạt hơn so với rừng sương mù lúc trước thôi. Cảm giác thật kỳ quái, nhưng là bỗng nhiên đi vào thế giới khác, chỗ này ngăn cách, mấy người xâm nhập có vẻ không hợp lắm. Thủy Y Họa bị Cơ Mộc Ly hộ trong ngực, biểu cảm ngưng trọng đánh giá bốn phía, quay lại nhìn đã không thấy sườn dốc làm cho bọn họ lăn xuống nữa rồi. Hiển nhiên mấy người khác cũng phát hiện cho quỷ dị. Nơi này đến cùng là chỗ nào chứ? Đông Phương Lăng hú lên quái dị. Cộc cộc. Như là tiếng gậy trúc và chạm vào nhau từ nơi không xa rõ ràng truyền tới. Nơi này có lẽ chính là Phong Hoài Cốc. Cơ Mộc Ly nghiêm mặt nói. Tôn thượng, phía trước giống như có người. Ôn Hạo Nhiên âm thanh hay trầm xuống. Nín thở, cùng đi qua. Mấy người đi về phía trước, tiếng đương đương cũng càng ngày càng gần. Đá vụn trải thành đường mòn, hai bên cạnh có rất nhiều cột gỗ cao lớn đứng sừng sững, luồn luồn kéo dài đến tận cuối con đường. Mấy người tránh ở sau cột gỗ, nhìn đến cách đó không xa, một nữ tử quần áo trắng chậm rì rì đi về phía xa. Nữ tử biểu cảm cực kỳ thành kính. Bên cạnh nàng có mấy người hai tay ôm đèn, hương khí lượn lờ bay xa. Một vài người khác lại cầm hai đoạn gậy trúc cỏ vào nhau, phát ra tiếng cọc cọc. Sương mù gắn vào người nữ tử, làm cho người ta cảm thấy đó là tiên nữ mới sáng trần. Mọi người liễm khí, im lặng theo ở phía sau, đi đến nửa đường, thế nhưng gặp được một thôn xóm nhỏ. Nhà cửa trong thôn xóm không tính là đơn sơ, nhưng ngừng có nữ tử mặc áo trắng từ trong nhà đi ra, không có ngoại lệ, gia nhập vào trong đội ngũ. Đến cuối cùng, thôn xóm trở nên không có một bóng người. Những người này đến cùng là đến chỗ nào chứ? Thủy Y Họa nghiêng đầu xem Cơ Mộc Ly, nhìn ánh mắt hỏi. Cơ Mộc Ly nhân cơ hội hôn nàng một cái, cười tủm tỉm xem nàng. Nhìn xem đi, chẳng phải là biết rồi sao? Thủy Y Họa lườm hắn một cái, rồi sau đó tuần tra bốn phía. Nơi này, nhà nhà ngoài mái hiên đều treo một cái chuông gió làm bằng trúc. Có gió thổi đến, chuông gió chạm ra tiếng vang, cực kỳ thanh thúy. Nhưng là Thủy Y Họa đã cảm thấy có chỗ nào rất kỳ quái. Lại nhìn chằm chằm chuông gió trước cửa, mỗi căn nhà hồi lâu, nàng mới bỗng nhiên phát hiện chỗ không thích hợp đến cùng là cái gì rồi. Mấy người bọn họ đi thời gian dài như vậy, nhưng không khí trong thôn lại như động lại, một chút gió đều không có. Đã không có gió, vậy vì sao những chuông gió này có thể lay động ra tiếng? Hơn nữa, tất cả tiếng đều vang nhất trí, thật giống như bị làm pháp chú. Làm mãi không ngừng nghỉ, chuẩn xác không có làm động tác. Chẳng lẽ là có người thao túng chỗ chuông gió này sao? Thật quỷ dị, quỷ dị, làm Thủy Y Họa cũng nhịn không được, sinh lòng sợ hãi. Lúc nàng đang miên man suy nghĩ, Cơ Mộc Ly vươn tay ôm eo nàng, tự dưng làm cho người ta tin cậy. Thủy Y Họa nhịn không được, tới gần hôn một cái khóe miệng của hắn, không tiếng động cười cười. Không, không thấy nữa. Đông Phương Lăng bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng. Nguyên bản, một hàng dài nữ tử xếp hàng, như là bỗng nhiên đi vào một màn cách trở. Thân hình một người tiếp một người, ẩn vào trong sương mù, cho đến một người cuối cùng cũng hoàn toàn nhập đi vào. Mấy người vội vàng đi theo, nhìn xung quanh rốt cuộc, nhìn không tới một người, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhìn lâu như vậy không thấy một người nam nhân, trong thôn này hay là đều là nữ nhân? Diệp Tùy Phong nói ra nghi hoặc trong lòng của mọi người. Dạ, chỗ này cũng quá tà môn rồi. Nhiều người như vậy, ta nói không liền không? Chẳng lẽ các nàng giống như thần tiên yêu quái sẽ phi thiên độn địa hay sao? Đông Phương Lăng nhịn không được, chà sát cánh tay, trong lòng giống như thổi qua một cơn gió lạnh, kích hắn run rẩy. Cơ Mộc Ly ngạo nghễ cười lạnh nói. Chẳng qua là một ít tà thực chướng mắt. Nếu như thật sự yêu ma quỷ quái, ta liền gặp quỷ giết quỷ, gặp yêu giết yêu. Lời nói này làm Đông Phương Lăng xấu hổ không thôi, trong lòng dũng khí tỏ ra, lúc trước cảm giác sợ hãi cũng giảm rất nhiều. Khi mấy người nói chuyện, Thủy Y Họa đã có chút tâm thần không yên, nàng luôn có loại cảm giác bị rình coi, giống như ở chỗ tối có một đôi mắt xem nàng. Cặp mắt kia rình coi vốn nên làm cho nàng cảm thấy tức giận, nhưng là Thủy Y Họa lại không có tức giận chút nào. Cặp mắt kia vì sao làm cho nàng sinh ra cảm giác quen thuộc nói không nên lời, như là từ sâu trong trí nhớ mang tới, bẩm sinh lại không thuộc về trí nhớ nguyên bản của nàng, cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Thủy Y Họa nhìn không được, nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm thụ được tầm mắt kia, chân tự động đi ra vài bước, bước vào trong màn sương mù. Y Họa. Cơ Mộc Ly hô nhỏ một tiếng, vài bước nhà qua, không ngờ lần này lại chụp hụt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà xem một màn này, mắt lộ kinh ngạc. Cơ Mộc Ly đi quanh quẩn ở nơi Thủy Y Họa biến mất, lại tìm không thấy tung tích của nàng. Ngay sau đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tơ máu dày đặc. Thủy Y Họa chỉ cảm thấy toàn thân nhón lên một cái, cả người liền giống như bỗng nhiên đi vào một tầng không gian khác, ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng đập thình thịch vài cái. Đây là đàn tế sao? Phần đông nữ tử mặc áo bào trắng, quỳ gối trước một đàn tế hình tròn làm bằng ngọc, thấp giọng ngâm sướng cái gì đó. Tiếng ngâm sướng lặp lại, ở giữa tế đàn hình tròn là một thiếu nữ áo trắng bị trói lại trên cột. Thiếu nữ có khuôn mặt điềm đạm, hai mắt khép hờ, lúc này chính là hơi ngửa đầu nhìn về phía trăng tròn. Thủy Y Họa lúc này mới phát hiện đêm này ánh trăng vừa tròn vừa to, ánh trăng phủ kín trên đất, chỉ riêng không ra khỏi tế đàn hình tròn này, mà ánh trăng giống như rất nhanh sẽ chuyển đến phía trên đỉnh đầu của thiếu nữ đang bị trói trên cây cột gỗ kia. Nhưng là những người này muốn làm gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị giết chết thiếu nữ áo trắng này sao? Tiếng ngâm sướng giống như ma chú, bị phần đông nữ tử áo bào trắng lặp lại ngâm tụng. Thủy Y Họa nghe được, trong lòng cảm thấy sợ hãi, trái tim giống như một bàn tay to bóp chặt, muốn đi tới chỗ cây cọc gỗ. Theo tiếng ngâm sướng lặp lại, Thủy Y Họa cuối cùng là nghe ra câu: ánh trăng soi chiếu, thánh nữ hiển hiện. Tiếng ngâm sướng càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng nhanh, làm cho Thủy Y Họa đang trốn ở phía sau nhìn không được, bịch tai hét lớn một tiếng: đủ rồi, câm miệng hết cho ta. Chỉ một thoáng, những tiếng ngâm sướng bỗng chốc liền im bặt, nhưng là Thủy Y Họa lại không thể thoải mái. Bởi vì nghe thấy tiếng quát của Thủy Y Họa, trừ bỏ thiếu nữ áo trắng bị trói trên cột sống như đã chết không chút sức mẻ, còn lại tất cả nữ tử áo trắng vừa thành kính ngâm sướng đồng loạt quay đầu lại, làm cho người ta trong lòng sợ hãi. Ha ha, nếu không các người cứ tiếp tục đi. Thủy Y Họa cười gượng một tiếng, ở trong này không thể sử dụng nội lực, bằng vào võ công đối phó những người này rất nhanh sẽ chống đỡ không nổi, cái này tốt lắm, chẳng những bại lộ bản thân ra vẻ còn chọc giận những người này, vốn là trốn trong bóng cây cột hiện tại càng thấy lạnh lẽo. Thủy Y Họa vẫn là lần đầu biết nữ tử có thể lộ ra biểu cảm hung thần ác sát như thế. Không phải bất đắc dĩ, nàng còn không nghĩ đại khai sát giới. Dù vậy, Thủy Y Họa vẫn là từ trong lòng lấy ra một thanh đao nhỏ, tùy thời đều có thể chém ra một đao. Nếu bàn về đối chiến cận thân, lại có ai là đối thủ của nàng chứ? Ta Vô Tộc, lại có người xông vào. Một nữ tử ở gần tế đàn nhất, mặt không biểu cảm nhìn Thủy Y Họa liếc mắt một cái, thì thào một câu như vậy. Lúc quét đến tướng mạo của Thủy Y Họa, nàng kia hai mắt đột nhiên trợn tròn, lập tức rất nhanh khôi phục bình thường, nhìn về phía mọi người phía sau, trầm giọng nói: lễ rửa tội không thể ngừng, mọi người tiếp tục. Tuy rằng Thủy Y Họa thân ở trong bóng tối, nhưng là nữ nhân này nhãn lực không thể so sánh người tầm thường, đã thấy rõ diện mạo Thủy Y Họa. Tiếng nói vừa dứt, tiếng ngâm sướng giống như ma chú lại bắt đầu rồi. Chỉ trong thời gian ngắn, nữ tử xung quanh tế đàn khôi phục trật tự nguyên bản. Thủy Y Họa không nói gì, mấp máy miệng, những người này phản ứng không khỏi còn quá lạnh nhạt thôi. Vẫn lại nói, so với lễ rửa tội dưới ánh trăng, nàng chỉ có thể nói là sự tồn tại một con kiến, không đáng giá nhắc tới sao? Thủy Y Họa mừng rỡ bàng quan, dứt khoát đứng phía sau đám nữ tử vẫn đang quỳ lại, quan sát các nàng hành lễ như theo lời. Mà giờ này khắc này, Cơ Mộc Ly bị ngăn cách ở ngoài, sớm tức giận mà muốn giết người rồi. Dạ đừng nóng vội, người hiền có trời phù hộ, vương phi sẽ không xảy ra chuyện gì. Đồng Phương Lăng thấy bộ dáng như muốn ăn thịt người của Cơ Mộc Ly, nhịn không được khuyên nhủ. Mộc Ly, nữ oa kia thông minh thật sự, người lo lắng dư thừa. Đồng Mộc Trầm Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta vẫn là đi tra những căn nhà còn lại trong thôn, bên trong không chừng có người lưu lại. Cơ Mộc Ly hít thở mấy hơi mới chậm rãi bình tâm lại, thản nhiên trả lời. Người nói đúng, tại chỗ sốt ruột cũng vô dụng thôi. Mấy người vào trong từng căn nhà. Trong thôn này, mặc dù không lớn, phòng ốc lại cực kỳ dày đặc, phía trước hơn phân nửa phòng ốc đều không có người. Lúc Cơ Mộc Ly chuẩn bị nổi giận, Kiếm Thập Nhất bỗng nhiên từ trong căn phòng túm ra một người đàn ông trung niên. Dạ, trong căn nhà này có nam nhân. Nam nhân diện mạo không sai, lúc còn trẻ nói như vậy cũng là một thiếu niên anh tuấn. Buông ta ra, người, các người là loại người nào? Biểu cảm của nam nhân rối rắm mâu thuẫn, vừa vui vừa buồn, giống như tức giận lại không phải tức giận. Nơi này là chỗ nào? Người là người phương nào? Vì sao trốn ở trong này? Cơ Mộc Ly quan sát hắn, một đôi mắt lạnh như băng. Nam nhân trung niên bị ánh mắt lạnh như băng này nhìn cả người run lên, run run rẩy rẩy mà nói. Nơi này là thâm xóm Bạch Vu tộc, ta vốn là tiên sinh dạy học trong thôn Biển Sơn của nước Lam Đằng, ta là bị thê chủ hiện tại bắt tới, tính ra đã 15 năm rồi. Mọi người nghe xong lời của hắn, đại khái hiểu biết bộ lạc quỷ bí này. Nơi này có Bạch Vu tộc, cũng Hắc Vu tộc, bọn họ trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, đó là nơi ở của Bạch Vu tộc. Hắc Vu tộc cùng Bạch Vu tộc vốn là một nhà, có vu pháp cường đại, sau này bởi vì một chuyện mà phân liệt thành hai bộ lạc. Tuy rằng vu tộc có năng lực kéo dài tuổi thọ, nhưng dù sao là không thể kéo dài lâu. Người Hắc Vu tộc tính cách cực đoan, không chủ trương tìm nam nhân sinh sôi nảy nở, nhưng là người Bạch Vu tộc cũng không cho rằng như vậy. Nếu như lại không mượn nam nhân bên ngoài sinh con dưỡng cái, vu tộc sớm hay muộn sẽ biến mất trên đời này. Hai tộc nhân phân chia là vì một chuyện. Thánh nữ của vu tộc trong một lần tuân theo thần chỉ đi ra ngoài điều tra tình huống, không nghĩ tới sau khi trở về lại bị tộc nhân phát hiện mất trinh tiết, còn đã từng có thai. Hắc Vu tộc không tán thành thánh nữ, tách thẳng ra ngoài, đối nam nhân càng là hận tận xương. Mà Bạch Vu tộc từ đó về sau bắt đầu từ từ chịu nhận tư tưởng của thánh nữ, bắt đầu ra ngoài tìm nam nhân để nói dối tôn đường. Hơn 10 năm trước, tổng cộng có 3 nam nhân bị nữ nhân nơi này bắt tới, ta cũng là một người trong đó. Người như thế bị các nàng gọi là phó phu, trừ bỏ cùng bọn họ ái ân, cơ bản là không có tác dụng gì khác. Nói đến đây, gương mặt của nam nhân trung niên rõ ràng đỏ bừng. Đồng Phương Lăng khoa trương há to miệng, hắn chỉ nghe nói nữ nhân bị dùng để nói dối tôn đường, không nghĩ nơi này nam nhân lại có tác dụng như nữ nhân vậy. Nam nhân kia lại thở dài, tiếp tục nói. Chẳng qua là người của vu tộc dùng vu thuật để kéo dài tuổi thọ mà chúng ta lại không được. Cho nên 3 năm trước, trong tộc có vài vị cô nương đi ra ngoài tìm kiếm phó phu rồi. Bạch Ngọc cô nương cùng Thiên Hạ cô nương tìm trở về hai phó phu cực kỳ tuấn tú. Ta trước kia tuy rằng chưa bao giờ đi qua khỏi thôn Biển Sơn, nhưng cũng biết nói hai người kia là nhân trung Long Phượng, không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể sánh với. Đáng tiếc hai người này cho đến bây giờ còn chưa có dạy dỗ xong. Hai vị cô nương không cho chúng ta thăm, bằng công ta thật muốn hỏi hiện tại bên ngoài là như thế nào rồi. Nam nhân vừa nói vừa thán, bộ dạng đầy cảm khái. Mấy người nghe được hai mặt nhìn nhau, một bộ lạc nam nữ điên đảo, bọn họ đến nơi này chẳng phải là rơi vào hang hổ sao? Đồng Phương Lăng nuốt một chút nước miếng. Nơi này nữ nhân thật quá mạnh mẽ, thật không hiểu hai nam nhân không hay ho bị bắt tới là ai chứ. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhân Bạch Vu tộc mặc áo bào trắng, hơn nữa trong nháy mắt liền không thấy nữa. Cơ Mộc Ly che giấu gần sống trong mắt, trầm giọng hỏi chính sự. Nam nhân lập tức nói. Thượng giới thánh nữ tự động thoái vị vì thánh cô, cho nên hôm nay là ngày tuyển ra thánh nữ mới của Bạch Vu tộc. Thiên Hà cô nương là người được chỉ định, nếu có thể hoàn thành tế lễ dưới ánh trăng sẽ trở thành hạ giới thánh nữ. làm thế nào tiến vào tế đàn của bọn họ được chứ? Cơ Mộc Ly ngày sau đó hỏi. Nam nhân lắc đầu liên tục. Bạch Vu tộc tuy rằng ra ngoài tìm phó phu, nhưng không dạy chúng ta vu pháp. Rất nhiều chuyện trong tộc ta cũng chỉ biết một ít. Bạn không, các người hỏi vài phó phu khác xem. Bọn họ đều đang ở nơi nào? Sau đó, mấy người tìm hai vị phó phu khác, cuối cùng đi đến một căn phòng tương đối sạch sẽ. Chính là nơi này, giống như bị làm vu pháp. Mới vừa đi gần cửa phòng, liền cảm thấy trái tim đau quặn. Càng đi tới gần cửa, đau đớn càng nhiều. Cơ Mộc Ly, ánh mắt nhìn thẳng, một chưởng bổ ra cửa phòng. Trong phòng, hai nam tử đang đánh cờ, nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía bên này. Vừa thấy, hai mắt đều sửng sốt. Bắt Đường Liệt, hách liền thiên mạch. Đông Phương Lăng quát to một tiếng, trọng mắt đều nhanh rơi xuống rồi. Hóa ra hai vị phó phu ba năm trước bị bắt tới là bọn họ sao? Bắt Đường Liệt trong mắt hiện lên chút xấu hổ, từ trong nhà đi ra. Phù pháp đối với người vô dụng sao? Đã có thể tùy tiện xuất nhập, vì sao không sớm rời đi nơi này? Người cũng biết bổn vương phái ra bao nhiêu ám vệ tìm ngươi. Y Họa cũng bởi vì chuyện này mà vẫn oán giận bổn vương. Cơ Mộc Ly lạnh lùng liếc hắn. Hách Liên Thiên Mạch cũng đi tới cửa, nhưng không có đi ra. Hiển nhiên có thể tùy ý xuất nhập, chỉ có một mình Bắt Đường Liệt. Gặp lại Cơ Mộc Ly, Hách Liên Thiên Mạch ánh mắt đã thản nhiên rất nhiều, mơ hồ xen lẫn về phần xấu hổ. Trên mặt cũng không có tối tăm như trước, ngược lại tản mát hơi thở ôn hòa điềm đạm, làm người ta cảm thấy thật thoải mái. Bác Đường Liệt hai mắt đảo qua mọi người, cười nhạt nói: nơi này vu pháp thật thần kỳ, ta đã ra ngoài rèn luyện, tự nhiên không thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Tự như hiện tại vu pháp vầy thú này đã trói không được ta rồi. Cơ Mộc Ly hiện đang lo lắng Thủy Y Họa, không công phu nghe hắn tế giảng chuyện 3 năm qua, nỗ lực áp chế trong lòng thô bạo, nói: nghe nói nữ nhân bắt người tới nơi này chính là người được chỉ định làm thánh nữ lần này. Người nhất định biết tế đàn ở chỗ nào, mà một chút mà ta đi, Y Họa không thấy nữa rồi. Bác Đường Liệt có chút kinh ngạc. Tiểu sư muội lại có thể tiến vào tế đàn sao? Ánh trăng như ngọc giống như sẽ chuyển qua đến đầu nữ tử, tiếng ngầm sướng càng thành kính, cũng càng dày đặc. Mà đúng lúc này, dị tượng đột nhiên sinh ra. Thủy Y Họa chỉ cảm thấy một cỗ lực vĩ đại hút cả người nàng, hút về hướng cây cột, đồng thời ánh trăng càng chiếu sáng rõ, chiếu trên thân thể nàng. Ngay sau đó, ánh trăng chuyển dời, trong hư không xuất hiện một loạt hình ảnh. Có dị thường, nhanh đi bẩm báo thánh cô. Nữ nhân ở gần đàn tế lập tức mở miệng sai bảo người bên cạnh. Hai người nhanh chóng rời đi, mà những người khác dùng ánh mắt vừa thành kính vừa nghi hoặc nhìn chằm chằm hư ảnh mà ánh trăng phát ra. Nữ tử quỳ lại ở hàng đầu tiên, tương đối lớn tuổi một ít, đợi cho thấy rõ nữ nhân dưới ánh trăng cùng với tướng mạo của nữ nhân trong hư ảnh, nhưng lại đồng loạt kinh hô: nữ nhân này, gương mặt của nữ nhân này. Thủy Y Họa bị nguồn lực sự ở cột tránh thoát không ra, chỉ có thể cùng mọi người nhìn về phía hư ảnh mà ánh trăng chiếu ra. Này, người là loại người nào, vì sao có thể được đến thánh quan lễ? Nữ tử bị trói ở cột cổ quay lưng về phía nàng, lúc trước bộ dáng vẫn là không chút sức mẻ thành kính, lúc này lại nhìn không được quay đầu xem nàng, hai mắt to lộ hết linh động. Thủy Y Họa không công phu đáp lại nàng, nhìn đến hình ảnh ánh trăng chiếu ra không khỏi kinh dị, mấp máy miệng. Đó là chuyện về sau sẽ phát sinh trong thôn này sao? Lãnh tụ lại đúng là bản thân. Hình ảnh rõ ràng xuất hiện bóng dáng Thủy Y Họa, bên trong nằm mặc váy màu trắng giống như nữ tử bị trói, dẫn dắt người Bạch Vu tộc giật người Hắc Vu tộc, Vu tộc lại hợp hai thành một. Phía dưới đám nữ tử áo trắng quỳ lại người người xem kích động mênh mông. Người xâm nhập này dĩ nhiên là thánh nữ đời sau, còn có thể dẫn dắt các nàng tiêu diệt Hắc Vu tộc làm nhiều việc ác sao? Mà vài trưởng lão không có kinh hỉ như những nữ tử áo trắng, họ vẫn đang suy nghĩ nữ tử này đến cùng là có quan hệ gì với thánh cô, tướng mạo nhưng lại giống thánh cô như thế. Nữ tử bị trói bên người Thủy Y Họa trừng mắt nhìn, giật mình quay đầu. Người dĩ nhiên là thánh nữ, nhưng là người là người ngoại tộc đi. Thật quá tốt, lúc này thánh cô khẳng định sẽ không lại bức ta làm thánh nữ rồi. Đúng rồi, tên ta là Thiên Hà, người tên là gì? Bên người nữ tử thầm thì không ngừng, Thủy Y Họa lúc này không có tâm tư đáp lại lời của nàng. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng hét to vang lên, đánh tan bầu không khí, yên lặng quỷ dị. Một nam tử mạnh mẽ nhảy tới, cho dù không sử dụng nội lực nhưng cũng nhảy tới chỗ cây cột mà Thủy Y Họa bị hút vào. Lily! Thủy Y Họa có thấy này mới nhớ tới, bản thân lúc trước là một người xông vào tế đàn, phía sau không thấy bóng Cơ Mộc Ly. Lúc này, bộ dáng phẫn nộ là sốt ruột của Cơ Mộc Ly làm trong lòng nàng ấm áp, vội vàng đưa tay ôm lấy hắn. Ta không sao, ta không sao. Thủy Y Họa mạnh mẽ ôm hắn, nhẹ nhàng nói. Nếu không thể làm cho thằng nhãi này tắt lửa giận, bảo vệ không cho hắn làm mấy chuyện đổ máu, đến gì cơn tức. Ánh trăng sáng tỏ, chiếu vào trên người hai người đang ôm nhau, nhưng lại nói không nên lời, cảnh đẹp ý vui. Tế đàn hoàn hảo vô khuyết, coi như bị người bên ngoài mở ra một chỗ hổng. Sau Cơ Mộc Ly, Kiếm Thập Nhất cùng Ôn Hạo Nhiên cũng chạy đi lại. Bọn người là người nào dám sấn vào tế đàn của Bạch Du tộc ta? Nữ nhân áo trắng cầm đầu hét lớn một tiếng. Tuy rằng nữ nhân này thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng sự tàn thương trong mắt kia đã có vài thập niên, thậm chí trăm năm lắng động lại. Ánh trăng từ từ dời, lực hút trên người Thủy Y Họa bị tiêu trừ, hai người ôm nhau từ trên trụ cao nhảy xuống dưới. Y Họa, không có việc gì là tốt. Ta còn đang suy nghĩ, người nếu có chuyện gì xảy ra, ta nhất định phải làm cho mọi người Bạch Vô tộc chung cùng với người. Cơ Mộc Ly trên mặt âm trầm, xem lẫn khát máu, sẵn giọng nói. Đều không có việc gì rồi. Thủy Y Họa cười khẽ dẫu môi, hôn một cái trên khóe miệng hắn. Cơ Mộc Ly bất mãn nhéo vòng eo của nàng. Đừng tưởng cái này có thể ứng phó ta. Nàng có biết hay không, nàng đột nhiên biến mất, làm ta lo lắng rất nhiều. Nói xong câu đó, nhìn về phía nữ nhân áo trắng xung quanh tế đàn, ánh mắt kia nhưng lại hung ác, giống như muốn ăn thịt người. Mấy người Kiếm Thập Nhất chờ Cơ Mộc Ly lên tiếng, đánh vẫn là không đánh, ngay tại hắn một ý niệm. Đang lúc hai phe nhân mã dương cung bà kiếm, có người thành kính đại sướng một tiếng. Thánh cô tới. Rất đông nữ nhân áo trắng tự động nhường hai bên, kinh sợ nhìn xa xa. Một người mặc váy dài màu trắng, trên mặt đeo mặt nạ bảo hộ bằng lụa trắng lượn lờ mà tới, trong làn sương mỏng manh thật tưởng như tiên nữ hạ phàm, khí chất siêu phàm thoát tục. Nhưng là khi Thủy Y Họa nhìn đến ánh mắt của nữ nhân này, trong lòng hung hăng ngẩn ra. Không sai, chính là ánh mắt này, từ lúc nàng ngộ nhập địa bàn Bạch Vu tộc liền luôn luôn âm thầm trình coi nàng, mềm mại ấm áp, mang theo một loài cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Thủy Y Họa há miệng thở dốc, xem nữ nhân này từng bước một hướng tới bản thân. Đoàn Mộc Trầm Uyên đứng bên người Đông Phương Lăng, từ lúc nữ tử xuất hiện một khắc liền trở nên ngu dại, tầm mắt gắt gao dính tại trên thân nữ tử kia, yết hầu giống như bị ngăn chặn, nói chuyện đều cực kỳ tối nghĩa. Huyên, Huyên Nhi. Đoàn Mộc Trầm Uyên thất thần kêu một tiếng. Nàng kia lại như không có nghe đến tiếng thì thầm của hắn, tiếp tục đi về phía Thủy Y Họa. Bác Đường Liệt và Hách Liên Thiên Mạch đi theo mấy người Kiếm Thập Nhất đồng loạt giật mình, liếc mắt nhìn nhau. Liệt đại ca, người phát hiện hay không, trong cơ thể nữ nhân này nhưng lại ẩn nấp một con sâu độc. Hách Liên Thiên Mạch nói khẽ. Là dưỡng nhàn cổ. Người và ta ở nơi này ngay người 3 năm, chưa bao giờ phát hiện tung tích cổ độc cổ thuật. Vì sao nữ nhân này xuất hiện liền có rồi hả? Bác Đường Liệt cũng không hiểu. Cũng không biết là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bác Đường Liệt hai mắt giật mạnh, vội vàng nhìn chằm chằm nàng kia, cao thấp đánh giá. Thủy Y Họa cùng nàng kia đối diện, cả chính mình cũng chưa phát hiện, nàng bất đi bất giác đã nới ra tay Cơ Mộc Ly, đi về phía trước 2 bước. Nữ tử áo trắng đi đến trước mặt nàng, thon thon tay ngọc chậm rãi nâng lên, soi gương mặt nàng, thanh âm mặc dù bình tĩnh, người biết rõ lại từ bên trong nghe được kích động. Họa Nhi, là con sao? Tay nàng nhịn không được, run rẩy đứng lên. Nữ nhi của nàng, nữ nhi mà nàng cùng với nam nhân đời này yêu nhất sinh ra, vốn tưởng rằng lại không có cơ hội nhìn thấy một người trong bọn họ. Ai đoán được, trên trời rủ lòng thương xót, nhưng nàng nhanh như vậy, liền gặp được nữ nhi thân sinh rồi. Thủy Y Họa kinh ngạc xem nàng, trong lòng có một đám thảo nê mã, gào thét mà qua. Đừng nói cho nàng, nữ nhân trẻ tuổi giống nàng trước mắt này, chính là thê tử mà cha nàng mười mấy năm qua vẫn đang tìm, cũng là mẹ ruột của nàng. Nữ tử đôi mắt đẹp hơi ẩm, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đem màn che mặt xốc lên tới một bên, động tác lại có chút thẳng thắn đáng yêu. Chung quanh bùng nổ một trận tiếng kinh hô. Thủy Y Họa lúc nhìn đến gương mặt chân thật của nàng, nhịn không được khóe miệng run rẩy. Này thoạt nhìn bộ dáng có chính phần tương tự nàng, thậm chí bộ dạng nữ nhân này còn trẻ hơn so với nàng sao? Ông trời, ngài vẫn cho là một đạo sát đánh, đánh chết ta đi. Thật tốt, một nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Cửu Lan Huyên đưa tay đem nữ nhi vẫn đang sững sờ ôm vào trong ngực, thì thào nói nhỏ. Sư phụ hạ chú ngữ đã giải, hắn nhất định sẽ rất nhanh tìm được bản thân. Nghĩ vậy, khóe miệng của Lan Huyên nhẹ cong lên, khao khát mà thỏa mãn. Ở một góc không có người phát hiện, nam nhân một thân áo bào thêm mảng xà màu bạc, ánh mắt đang nhìn hai nữ nhân ôm nhau, ánh mắt quạnh quẽ bình tĩnh, nhưng lây gần sống, nổi lên bốn phía. Huyên Nhi, không cần đợi, ta đã đến đây. Đang ôm lấy Thủy Y Họa, của Lan Huyên đột nhiên nới tay, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa, trong mắt là khiếp sợ, cùng mừng như điên. Mọi người còn chưa hoàn hồn, lại theo tầm mắt của nàng nhìn lại, phát hiện xa xa có nam tử mặc áo đen đang đứng. Nam tử kia dung mạo tuấn mỹ, tôn quý vô cùng. Một lát sau, mọi mộng hắn cong lên, hai tay chậm rãi mở rộng. Huyền Nhi, ta đến đây. Thanh âm thanh lãnh khó được tràn ra nhu tình. Thánh cô cao quý, thanh nhã trong mắt tộc nhân, nghe nói như thế, đột nhiên khóc lớn, chạy về phía nam tử áo đen, ngọc đầu tiến vào trong lòng hắn. Hai người gắt gao ôm nhau, mặt mày đều nói không nên lời thỏa mãn. Băng! Cửu Lan Huyên không ngừng thì thầm. Hiên Viên Ô Băng chính là gắt gao ôm nàng, cái gì cũng chưa nói. Băng! Thật xin lỗi! Sư phụ hạ vua chú cho ta, trừ phi người thân tìm đến, bằng không không được rời đi vu tộc nửa bước. Tự tiện rời đi, chỉ có đường chết. Vì đoàn tụ với huynh, ta không muốn chết. Còn có, ta không nên giấu chiếm thân phận của mình. Nếu không phải như vậy, huynh đã sớm tìm tới rồi. Cửu Lan Huyên vừa nói vừa nức nở. Nam nhân ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, cười yếu ớt nói. Không quan hệ, điều đi qua rồi, chúng ta còn thời gian rất dài. Hai người không coi ai ra gì, ôm nhau gắn bó. Thời gian giống như dừng lại ở một khắc này. Hai ngày qua, Thủy Y Họa vẫn đang trong tình trạng khiếp sợ. Thần trai nàng được xưng là đại tế tư của thánh địa Cổ Cương, tuyệt đối trên vạn người. Mẹ ruột nàng là thánh cô của bộ lạc Bạch Vu tộc thần bí, cũng là thượng giới thánh nữ, nhận hết tôn sùng. Có cha mẹ lợi hại như vậy, Thủy Y Họa ngay cả nằm mơ đều phải cười tỉnh. Lúc biết được sự thật, biểu cảm của Cơ Mộc Ly cực kỳ phấn khích. Nguyên bản còn tưởng giáo huấn đám nữ nhân của Bạch Vu tộc này, nhưng là nhạc mẫu đệ nhân của hắn, dĩ nhiên là thánh cô chỗ này sao? Vì thế, biểu cảm của Cơ Mộc Ly lúc này thay đổi 180 độ, gọi nhạc phụ, nhạc mẫu cực kỳ có thứ tự. Đương nhiên, có người vui mừng, cũng có người phiền muộn. Đoàn Mộc Trầm Uy nhìn Cửu Lan Huyên nhiều năm, lúc nhìn đến khoảnh khắc hai người gắt gao ôm nhau, lại nhiều không cam lòng cũng không phục đều buông xuống. Cho dù hắn vì Cửu Lan Huyên bảo trì tuổi trẻ ngắn ngủi lại có lợi ích gì, hắn không là người vô tộc, cũng không phải người của sát huyết tộc, duy trì diện mạo như hiện tại có năng lực bao lâu được chứ? Nhiều nhất chống không lại trăm năm, đã không thể đáp ứng ước hẹn với nàng, hắn cần gì phải khóc đuổi theo không tha. Trọng yếu nhất là hai người này yêu nhau, hắn là người đi đường giáp, lại có cái gì không cam lòng. Đoàn Mộc Trầm Uyên trong lòng buông ra, nhưng cũng giống như một cái nháy mắt xà đi rất nhiều.

là nói tốt cho Cơ Mộc Ly. Cơ Mộc Ly mặt mày cong lên, thức thời phụ họa nói: Y họa nói rất đúng, nhạc phủ Nhật Mẫu yên tâm, cho dù là ta chết, ta đều sẽ không cho phép y họa có việc gì. Được rồi, không hổ là nữ nhi của ta, dám làm dám chịu. Nơi này còn có hai lá bùa, họa nhi còn cất kỹ. Nếu là gặp khó khăn, đem lá bùa đốt cháy, ta với cha con sẽ thi pháp chú tương trợ. Dứt lời, đem hai tờ giấy viết thành chữ màu đỏ như hình con dung đưa cho Thủy Y Họa. Đa tạ mẫu thân. Ngày kế, lúc mấy người kéo từ rời đi, người của Bạch Vu tộc xa xa đưa tiễn. Hai ngày này ở chung làm các nàng càng thêm tin tưởng bản lĩnh của Thủy Y Họa. Nếu như Nguyệt Thần nêu lên đúng, người này ngày sau nhất định sẽ an toàn trở về, rồi sẽ trở thành thánh nữ của Bạch Vu tộc. Bác Đường Liệt cũng gia nhập đội ngũ, dù sao có hắn ở đây, phần thắng là nhiệm thêm một phần. Ai đoán được rằng, nghe hắn vừa nói, thiên hạ tiểu cô nương nóng nảy cũng nháo nhào muốn đi theo. Cửu Lan Huyền bất đắc dĩ, nhưng cũng vì biết từ vị tình nhân chia lìa, bị thiên hạ quấn quýt sau một hồi, chỉ phải đáp ứng để cho nàng đi cùng. Đám người đã đi xa, ở một nơi không người chú ý, đứng hai người, nam tử tuấn mỹ xinh đẹp, một đôi mắt xét đưa mắt xa xem, thoạt nhìn có chút cô đơn, bên cạnh nữ tử cùng hắn lẳng lặng gắn bó. Thiên Mạch, người không phải là bạn của bọn họ sao? Vì sao lại không cùng đi? Bên người nữ tử, mắt ngọc mày ngài, bộ dáng xinh đẹp động lòng người, lúc này kéo cánh tay của nam tử, ngửa đầu xem hắn, trong mắt tình ý triền miên. Hách Liên Thiên Mạch sờ sờ đầu nàng, cười nhạt nói: Không dám hy vọng xa vời làm bằng hữu, nhưng cầu chuyện trước kia có thể xóa bỏ. Ta ngược lại hy vọng người nọ có thể hung hăng đánh ta một trận, chẳng sợ đánh ta bán thân bất toại. Nữ tử không hiểu, nhíu nhíu mày. Thiên Mạch là chỉ ai? Là người kia kiếm thập nhất hay là Đông Phương Lăng? Bọn họ nhìn người ánh mắt đều là hận ý. Hách Liên Thiên Mạch nào nào nói: Còn những người khác đâu? Ừ, Hoa tỷ tỷ, nhìn ngươi có chút dọa người, kiểu rất muốn đánh ngươi. Trừ này đó ra là mang theo chút thương hại. Người kêu Đông Mộc Trầm Uyên, từ lúc thấy thánh cô luôn luôn không yên lòng, ánh mắt nhìn về phía ngươi thật đạm mạc, không quan hệ bản thân. Về phần vài người khác, hẳn là cùng Thiên Mạch ngươi không quen biết đi. Ánh mắt nhìn về phía ngươi gần như là người xa lạ. Người xa lạ sao? Hách Liên Thiên Mạch thở dài một tiếng, thì thò lẩm bẩm: Rất tốt, không là ánh mắt cựu nhân là tốt rồi. Liền tính cũng là không ngại, ta đã sớm chuẩn bị trả nợ rồi. Ngọc Nhi, người nói ta nếu trước kia làm nhiều chuyện sai, hiện tại bù lại còn kịp sao? Đương nhiên là kịp rồi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, có thể làm rất nhiều chuyện. Người cùng thiên hạ giống nhau, đều là cô nương đáng yêu. Vậy đến cùng, ngươi có làm phó phu của ta hay không? Ta sẽ yêu thương ngươi, ta còn có thể vụng trộm dạy ngươi vu thuật, để cho ngươi cùng ta sống lâu trăm năm. Nếu bọn họ bình yên vô sự trở lại, ta đáp ứng ngươi. Thiên Mạch, ngươi thật tốt quá. Tiểu cô nương được tin chính xác, bổ nhào qua ôm mỹ nam hôn vài cái. Thôn xóm Bạch Vu tộc liền xây dựng dựa vào phong hội cốc, ra thôn lại đi về hướng tây một ngày một đêm, liền hoàn toàn rời khỏi phạm vi phong hội cốc. Tiện đà bước trên một mảnh thổ địa, không khí trầm lặng. Lại đi về phía trước hai dặm đường, chính là Ngũ Linh cổ mộ rồi. Thiên Hạ cười tủm tỉm, đối Bác Đường Liệt nói, một bàn tay dính trên cánh tay hắn không buông. Cơ Mộc Ly vui vẻ khi việc thành, xem tiểu cô nương đặc biệt thuận mắt, hướng hàng cười hỏi: Thiên Hạ cô nương cùng Bác Đường huynh cảm tình thật tốt, nhìn xem ta cùng Y Họa đều phải hâm mộ rồi. Thiên Hạ vụng trộm chăm chú nhìn Cơ Mộc Ly đang đi bên cạnh Thủy Y Họa, trong mắt xẹt qua một tia cảnh giác, vội trả lời: A Liệt là nam nhân của ta, chúng ta đương nhiên cảm tình tốt, nhưng mà Cơ công tử, ta ngược lại thường nghe nói A Liệt nhắc tới Thủy cô nương, nói nàng như thế nào thông minh. Sao? Âm điệu rơi lên, Cơ Mộc Ly mặt không khỏi đen lại, nhìn về phía Bác Đường Liệt, hai mắt cũng hơi trầm xuống.

nhưng không có một chút hổ thẹn nào. Vậy phải xem duyên phận rồi. Lúc sư tổ lâm chung để lại di ngôn, nàng sẽ ở trong cổ mộ chờ người hữu duyên. Nếu như tới là người có duyên với sư tổ, tự nhiên liền không tính là mạo phạm. Nếu không, chúng ta đi vào dập đầu thêm vài cái để chuộc tội với hai vị tiền bối. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Hà cười khanh khách. Bác Đường Liệt duỗi tay ra, đem Thiên Hà xách đến một bên, nhìn mấy người nói: việc này không nên chậm trễ, khai mộ đi. A Liệt, Quỳnh làm gì vậy? Người ta đang nói chính sự. Thiên Hà bất mãn bĩu môi, rồi sau đó chỉ hướng thần thú trấn mộ cao hơn hai trượng nói: đây, các người nếu có thể dời tượng đá này, cổ mộ đại môn tự nhiên sẽ mở ra. Cái này không có việc gì khó. Cơ Mộc Ly chợt nhíu mày, Ôn Hạo Nhiên cùng vài người kiếm thập nhất liền đi tới bên cạnh tượng đá thần thú. Tay Ôn Hạo Nhiên cùng kiếm thập nhất để ở tượng đá. Đông Phương Lăng cùng Đông Mộc Trầm Uyên lại đi tới phía sau đẩy nội lực. Một lát sau, mọi người đã mồ hôi đầm đìa, ai đoán được tượng đá thế nhưng vẫn chưa được lay động. Cơ Mộc Ly hiếp mắt nhìn về phía Thiên Hà đang đứng một bên ôm ngực xem diễn, mặt lạnh hỏi: người xác định cửa cổ mộ là phía sau thần thú hay sao? Thiên Hà vô tội giang hai tay, hì hì cười nói: không sai, chính là tại phía sau tượng đá thần thú, xoay được cửa cổ mộ liền mở ra rồi. Bác Đường Liệt đang chuẩn bị đi qua hỗ trợ, ai đoán được Thiên Hà vội vàng kéo lấy hắn, biểu môi nói: A Liệt, chú công phu của huynh sẽ không cần đi thêm phiền phức, lại nói ta cũng liên tiếp huynh dùng lực. Bác Đường Liệt trong mắt tránh qua một tia bất đắc dĩ: Thiên Hà, ta cuối cùng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ đẩy không ra, chỉ có thể thuyết minh bọn họ không phải là người có duyên với sư tổ. Bằng không A Liệt, huynh khuyên bọn họ trở về đi thôi. Thiên Hà gắt gao ôm cánh tay Bác Đường Liệt một chút cũng không buông tay. Thủy Y Họa nhìn lướt qua hai người đang liếc mắt đưa tình, nhìn mấy người đang dùng lực đẩy tượng đá rồi nói: thử xây dịch tượng đá này, không cần đẩy về phía trước. Cơ quan hay trận pháp cái gì nàng xem nhiều lắm, đơn giản chính là xoay tròn. Bề tượng đá này xem ra giống như là có thể xây, đã dời không ra vậy thì chỉ một chút thử xem. Y Họa, nàng thật sự quá giỏi rồi. Cơ Mộc Ly cười khen ngợi. Mấy người dựa theo lời Thủy Y Họa xoay tròn tượng đá, quả nhiên không đến một lát liền chuyển đến hai tượng đá thần thú trấn mộ. Đợi đến toàn bộ đều được chuyển sang một bên, phía sau tượng đá xuất hiện một cái hang động không đến một trượng. Cửa cổ mộ mở ra rồi. Thiên Hà mừng rỡ phe phải cánh tay Bác Đơn Liệt, cười nói: không nghĩ tới các người thật sự là người hữu duyên, ta hôm nay có thể tính chính hết. Ta khẳng định là người đầu tiên của vu tộc được vào Ngũ Linh cổ mộ. Ha ha. Bác Đường Liệt thấy nàng cười đến thoải mái, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, mặc kệ nàng giáng tài trên người bản thân, đi theo những người khác vào trong cổ mộ. Sau khi đi vào trong hang động, bên trong tối đen như mực, Đông Mộc Thần Uyên không chút do dự là người đầu tiên chui vào trong. Tình trường thất ý không có nghĩa là hắn quên mất mục đích đến đây. Sau đó, mọi người theo thứ tự đi vào cổ mộ, còn đi chưa được mấy bước, ánh sáng giống như từ từ yếu đi. U u một tiếng, chỉ thấy tượng đá thần thú, thế nhưng tự xoay lại như lúc đầu, lại một lần nữa đóng lại, cửa ra vào cổ mộ. Kiếm thập nhất và thượng quan điệt nhị, ở cuối cùng, lập tức quay trở lại, thế nào cũng đẩy không ra rồi. Đồng Phương Lăng khoa trương, quá to một tiếng. Lại như thế này, mỗi lần đều đóng cửa nhốt chúng ta. Vô Phương, trước tiên chúng ta xem hoàn cảnh bên trong đã, tìm được bảo tàng rồi nói. Thủy Y Họa không có sợ hãi, giống như nơi này có cửa vào thì nhất định phải có cửa ra, tìm được chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại nàng cảm thấy hứng thú với bảo tàng lưu truyền mấy trăm năm này. Dứt lời, từ trong lồng ngực lấy ra một cái họa chuyết tử, nương theo ánh sáng mỏng manh đi về phía trước. Các người đi nhanh một chút, đừng lầy mề. Đoàn Mộc Trầm Uyên đi tuốt ở đằng trước đã có chút khẩn cấp, nhưng hắn là người thông minh, cho dù hắn nghĩ sớm tìm được bảo tàng hắn cũng sẽ không thể dễ dàng rời đi đại đội ngũ, bằng không khả năng gặp được nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với sự vội vàng của hắn, trong bóng đêm, Cơ Mộc Ly chỉ hơi hơi nở ra nụ cười nhẹ, không nhanh không chậm, ấn theo bộ pháp của bản thân mà tới. Trong không gian bịt kín này không có mùi hư thối, trong không khí giống như thường xuyên lưu thông. Đi rồi, đại khái 20 bước, Đông Mộc Trầm Uyên đột nhiên dừng bước, thanh âm Thủy Y Họa vào vào người hắn cũng đồng thời vang lên. Người phía sau nghe thấy tiếng động, không hẹn mà cùng dừng bước. Sao vậy? Thủy Y Họa dương giọng hỏi. Tuy rằng nàng rất đồng tình với Đông Mộc Trầm Uyên về chuyện của mẹ nàng, còn nguyện ý gọi hắn vài tiếng cha nuôi, nhưng là so sánh với Lily, người này tự nhiên liền thua rồi, huống chi người này còn đứng bên cạnh Đông Mộc Tối Phong nữa. Đã cha nuôi muốn đi phía trước thì cứ để cho hắn đi, vừa khéo có thể giúp dò đường, cùng lắm lúc có nguy hiểm bản thân trước tiên giữ chặt hắn là được rồi. Khuê nữ, con đừng tới đây, phía trước giống như có cái hố, Đông Mộc Trầm Uyên vội nói. Nghe vậy, mọi người cầm họa chí tử gom lại cùng nhau, ánh mắt trở nên mạnh hơn một ít, chiếu sáng tình hình trước mắt. Nhưng là đây đâu phải là cái hố, rõ ràng là một cái đầm nước lớn. Đầm nước đại khái rộng hơn 30 trượng, khoảng cách xa như vậy, muốn một hơi bay qua là không khả năng. Liền tính khinh công cao siêu như Cơ Mộc Ly cùng Thủy Y Họa cũng ít nhất phải mượn lực một lần mới có thể bay qua. Ngũ linh cổ mộ vốn thiết kế dựa vào dốc núi, mà hiện tại bên trong lại có một đầm nước lớn như vậy, không thể không nói quá mức quỷ dị rồi. Càng thêm quỷ dị là đầm nước này đã tồn tại trong cổ mộ có mấy trăm năm, nhưng còn trong sạch hơn so với nước suối bên ngoài. Đồng Phương Lăng nhìn đến đầm nước trong suốt quỷ dị, lập tức liền tưởng đến sông Hắc Hà quỷ dị ở bên ngoài cổ cương. Hết thảy đều vượt qua thường thức gì đó, đều có chút nguy hiểm. Trong nước này không chừng có quái vật mạnh thú gì đó. Thủy Y Họa nhặt lên một cục đá quăng vào, cục đá phát ra tiếng tủm một tiếng, rất nhanh liền chìm xuống. Kiếm Thập Nhất cũng vào lúc này đo lường xong độ sâu, ước chừng có hơn nửa trượng, đi qua là không khả năng. Đông Phương Lăng không cam lòng lạc hậu, cũng cẩn thận kiểm tra nước rồi nói: "Sa, nước này không có tính độc gì, nếu là không có quái thú chúng ta có thể bơi qua." "Ta đi thử xem đi." Ôn Hạo Nhiên không sợ nói, đã bắt đầu vẫn ống tay áo. "Bạch Hổ, trước đợi một chút." Thủy Y Họa nhìn chằm chằm mặt nước yên lặng một lát, cũng không biết đang quan sát cái gì. Một lúc sau, nàng đi tới trước mặt Diệp Tùy Phong, giơ tay lên nói: "Diệp cô nương, cho mượn trăm cài của cô dùng một chút." Tiếng nói vừa dứt, đã rất nhanh rút ra trăm cài trên đầu nàng, trước ánh mắt vừa sợ vừa tức giận của Diệp Tùy Phong. "Thủy cô nương, cô khinh người quá đáng." Tóc dài tản ra, Diệp công tử tào nhã quý giá trong nháy mắt hóa thành nữ nhân mỹ mạo. Diệp Tùy Phong tức giận, nữ nhân này thế nhưng trước mặt mọi người rút trăm cài cột tóc của nàng, lần này nàng tưởng muốn che giấu thân phận nữ nhân đều không che được nữa rồi. Phụng Trộm nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái, đã thấy ánh mắt của hắn chính là dừng trên người bản thân. Diệp Tùy Phong thân hình rung lên, vội vàng dời mắt. Cơ Mộc Ly, Thủy Y Họa cùng với Bạch Hổ đã biết nàng là thân nữ nhi, những người còn lại tuy rằng kinh ngạc cũng không có hỏi nhiều, duy chỉ có một người. "A Liệt, Diệp công tử cư nhiên là nữ nhân sao? Thảm rồi, nhà đầu lưu người kia còn nói với ta coi trọng Diệp công tử, không nghĩ tới lại là nữ nhân." Thiên Hà kinh hô lên. Bác Trần Liệt đưa tay che miệng của nàng. "Người nói ít một chút." "Thật có lỗi, Diệp cô nương cũng chỉ có mình cô dùng trăm cài gỗ." Thủy Y Họa cười tủm tỉm, sau đó ở trong ánh mắt nghi hoặc không hiểu của mọi người đem trăm cài quăng vào trong nước. Hiện tượng kỳ quái xuất hiện rồi, trăm gỗ không có nổi lên mà trực tiếp liền trăm vào trong nước. Ngay cả trăm gỗ đều không nổi lên được, nếu như nhảy vào bên trong có thể bơi sao? Khẳng định là bị trực tiếp kéo đến đáy hồ nước, rồi sau đó chết thẳng cẳng rồi. Mọi người chỉ trong một thoáng đều yên tĩnh trở lại, ngay cả Thiên Hà đang gào to với Diệp Tùy Phong đang xấu hổ cũng chuyển lực chú ý sang đầm nước. Thủy Y Họa

Đông Phương Lăng hùng hùng hổ hổ một câu, không dối vết, chuyện đến phía sau kiếm thập nhất. Xin chào các bạn. Đáng lý ra như đã hứa, hôm nay Phương Thảo sẽ kết thúc bộ truyện Nghịch Thiên Đậu Sủng Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt. Nhưng mà vì thời lượng còn quá dài, nên Phương Thảo phải chia ra thêm một tập nữa, là 20 tập. Mong các bạn thông cảm cho Phương Thảo và đón nghe tập tiếp theo vào ngày mai nhé.